gặp Lục Huyền đã quyết tâm. Trần Sư Thù đành phải thu hồi, đóng linh thạch. Lục đạo hữu, nếu về sau cần gì từ Trần già, hãy cứ phân phó, Trần già nhất định sẽ dốc toàn lực, giúp đạo hữu vượt qua khó khăn. Hắn thần sắc trịnh trọng, cam kết, tốt, không vấn đề gì, Lục Huyền đáp. Vì hắn chính xác có cần sự hỗ trợ từ Trần gia liên quan đến tâm kiếm hồ và một đạo kiếm phách trong kiếm tông. Hãy tu hành cho tốt, nhất định phải nhớ ân tình của Lục đạo hữu. Trần Dư Thu trước khi đi hướng Trần Thanh Sương dặn dò. Trần Thanh Sương yên lặng gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Sau khi hai người rời đi, Lục Huyền lấy ra ngọc bài, cẩn thận quan sát. Dù Trần Dư Thu có xuất ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch hay ngũ phẩm ngọc bài, hắn đều không để tâm, chỉ vì cái ngọc bài này có khả năng liên quan đến kiếm phách của Trần Hiêu Bạch, nên hắn mới miễn cưỡng nhận lấy. Chờ lần sau tâm kiếm hồ mở ra, dùng ngọc bài này thử dẫn dắt một chút, xem có thể giải quyết chấp niệm kiếm phách trong lòng, chiếm hữu nó hay không. Sau khi Trần gia rời đi, hắn lại trở về cuộc sống yên bình trước đây. Mỗi ngày, hắn bồi dưỡng linh thực, nuôi linh thú, xem vượn trắng cùng lôi long hống và thanh nhạc lần luận bàn. Lúc rảnh rỗi, hắn vẽ kiếm phù, ủ chế linh nhưỡng, dưỡng pháp bảo, tu hành những loại thần thông chân quý. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, linh điền lại có kiếm thảo hoàn toàn thành thục. Kiếm thảo trắng bạc vươn thẳng lên trời, tiếng sấm vang dội, lôi quang như những con rắn bạc dài bay lượn khắp nơi. Ngũ phẩm lôi âm kiếm thảo lại thành thục một gốc. Lục Huyền cẩn thận hái từ linh dưỡng, quan sát một lượt, rồi đặt ánh mắt vào chùm sáng trắng đang lặng lẽ tỏa ra. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng bên ngoài, thu hoạch ngũ phẩm lôi âm kiếm thảo một gốc, thu hoạch được kiếm đạo thần thông kiếm khí lôi âm. Trong thức hải, ý niệm vừa hiện lên, một đạo hình dạng như lưỡi kiếm trắng bạc từ lôi đỉnh giữa trời đánh xuống, tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng trong thức hải, chiếu sáng khắp nơi. Tiếng sấm không ngừng kích động, mãi lâu sau mới bình ổn lại. Lục Huyền cảm nhận được, hiểu biết về kiếm khí lôi âm môn thần thông này càng thêm sâu sắc, như thể dốc lòng nghiên cứu nhiều năm, lại có thêm một cái kiếm khí lôi âm thần thông kinh nghiệm. Lục Huyền mở mắt, trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên ánh sáng trắng bạc, trong tay hắn xuất hiện một thanh bạch cốt sát sinh kiếm thảo, tùy ý vung lên. Một đạo sát ý kiếm khí bắn ra, cuốn theo lực lôi đình, ầm vang rơi xuống một khối đá lớn màu đen. Cự thạch trong bầu không khí nồng đậm kiếm khí này đã được rèn luyện đến mức vô cùng cứng chắc. Nhưng khi kiếm khí rơi xuống, như thể đậu hũ bị chém xuyên qua, phân tán hòn đá thành vô số bột mịn dưới sức mạnh của kiếm khí lôi âm. So với lần trước, lôi âm kiếm khí thì triển ra nhanh hơn, đồng thời uy lực cũng mạnh hơn không ít. Lục Huyền âm thầm so sánh. Với thần thông này, kiếm khí lôi âm có thể giúp ta vượt trội hơn trên con đường kiếm đạo. Hắn lắc đầu cười, tiếp tục xem xét những ngũ phẩm kiếm thảo còn lại. Sau khi thu hoạch 3 cây, còn lại 7 cây, trong đó có 2 gốc bạch cốt sát sinh kiếm thảo và 2 gốc lôi âm kiếm thảo, cùng với 3 cây phân quang độn ảnh kiếm thảo, cự ly hoàn toàn thành thục, không cần quá lâu. 8 cây nguyên linh thảm, 7 cây còn lại sinh trưởng tiến độ sắp xỉ nhau, nhưng gốc của mươi trưởng thành quá chậm. Lục Huyền đi tới một khối linh điển khác, nhìn vào một gốc nguyên linh tham đã hoàn toàn thành thục với màu trắng thuần khiết. Hắn lâm vào suy tư, gốc nguyên linh tham này cần thời gian dài hơn so với 7 cây còn lại, cho nên thành thục muộn hơn. Hồi lâu không thu hoạch tu vi ban thưởng khiến linh lực trong cơ thể ta gần như trì trệ, ta nhất định phải thu hoạch gốc nguyên linh tham này. Còn lại, 7 cây đủ dùng để kết hạt giống rồi. Hắn quyết định thận trọng hái gốc nguyên linh tham. Mang theo sự mong đợi, hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Ngay lập tức, chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, hóa thành những điểm sáng nhỏ bay lên trời. Rồi, ngưng kết thành một dải quang hà, tràn vào trong cơ thể hắn. Trong thức hải, một đạo ý niệm chợt lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm, nguyên linh tham một gốc. Thu hoạch được 50 năm tu vi ban thưởng. Ngay sau đó, lượng lớn linh lực tràn vào cơ thể hắn, như sóng lớn ào ạt, điên cuồng đánh vào các kinh mạch. Lục Huyền cắn chặt hàm răng, vận chuyển công pháp, nhanh chóng hấp thu và chuyển hóa linh lực ấy. Chính là cái này cảm giác, hắn thầm nghĩ, vất vả cần cù tu hành, lại thêm chùm sáng nho nhỏ ban thưởng, cảm nhận được trong đan điền khí tức vô cùng đầy đặn, không ngừng phồng lên, tạo thành ánh vàng rực rỡ của đan hoàn, trên mặt Lục Huyền không khỏi hiện ra một nụ cười. 50 năm tu vi ban thưởng, cự ly Nguyên Anh lại đến gần thêm một bước. Hắn biết mình có tư chất bình thường, nếu không có chùm sáng xuất hiện, khả năng đột phá trúc cơ rất nhỏ. Dù sau này nuốt luyện hóa không ít bảo vật cải thiện căn cốt, thiên phú của hắn chỉ có thể coi là trung thượng chi tư, khoảng cách đến chân chính tu hành thiên tài vẫn còn xa. So với hai vị sư huynh Vạn Trọng và Chu Sảo, khả năng 50 năm tu vi của ta còn không bằng 20 năm tu hành của bọn họ. Còn so với Mạc Viễn Phong sư huynh, khả năng này chỉ tương đương với hơn 10 năm của hắn. Hắn tự nhủ, bất quá, ưu thế của ta ở chỗ chùm sáng, mà lại có thể trồng trọt nguyên linh, tham số lượng lớn. Đến lúc đó, ta có thể đạt đến thậm chí vượt qua bọn họ. Hơn nữa, cũng nên tìm cơ hội phù hợp để bộc lộ ra tu vi kết đan viên mãn, làm nền tảng cho việc tấn thăng nguyên anh sau này. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ lại đi thu hoạch vài cây nguyên linh tham, rồi lại chặt tay hay sao? Hắn chuyên tâm bồi dưỡng linh điển linh thực, rồi trở về phòng tu hành. Sau 7 ngày, Nguyên Dung lại đến động phủ của hắn để thu mua kiếm phủ và kiếm dịch. Hai bên đã từng hợp tác nhiều lần, nên trực tiếp vào chủ đề. À, Lục Sư Điệt, lần này vẽ kiếm phủ so với lần trước ít hơn một chút. Nguyên Dung thần niệm quét qua, có chút ngạc nhiên nói. Nguyên Sư Thúc, thời gian gần đây ta đã đạt đến một giai đoạn tu vi quan trọng, tâm tư phần lớn đặt trên đó, nên thời gian vẽ kiếm phủ và ủ chế linh nhượng ít đi. Nhưng Sư Thúc yên tâm, sau này nhất định sẽ khôi phục bình thường. Lục Huyền thần sắc chân thành, mang theo vài phần áy náy, trầm giọng nói. Sư Điệt đã đột phá đến kết đan viên mãn, thật đáng mừng. Nguyên Dung nghe vậy, linh thức quét qua thân thể Lục Huyền, kim lũ lôi y thích hợp che lấp lại. Nhưng Nguyên Anh cảnh giới của Nguyên Dung vẫn nhìn ra được Lục Huyền đã đạt kết đan viên mãn. May mắn, mỗi ngày ở trong động phủ, không phải bồi dưỡng linh thực thì cũng là tu luyện công pháp. Chỉ là để lại thời gian cho sư huynh đệ thăm dò, bí cảnh, rèn luyện thần thông thuật pháp. Hơn nữa, sau khi thi đấu kết thúc, kiếm chủ từng bàn cho ta một bình ngũ phẩm nguyên linh đan, sau khi phục dụng có thể nhanh chóng để thăng thể nội linh lực, rút ngắn rất nhiều thời gian tu hành của ta. Lục Huyền khiêm tốn nói, có lý có cứ, khiến người khác không thể hoài nghi. Vô luận như thế nào, kết đan cảnh giới viên mãn đã trở thành hiện thực, bao nhiêu nội môn đệ tử nỗ lực cả đời cũng khó mà chạm tới cảnh giới này. Sư Điệt có thể vừa tích lũy linh lực, vừa tìm kiếm phương pháp tấn thăng nguyên anh, có thể thực hành, có thể đi tàng kinh các xem xét kinh nghiệm nguyên anh của các bậc tiền bối trong kiếm tông, cũng có thể trực tiếp hỏi ta hoặc bất kỳ nguyên anh tu sĩ nào trong Hoàn Chân kiếm phong. Nếu kiếm chủ biết Sư Điệt đã đạt kết đan viên mãn, chắc hẳn sẽ chuẩn bị linh vật kết anh cho ngươi. Còn về kiếm phù, kiếm dịch, những thứ đó có thể tạm thời để qua một bên. Nguyên Dung mỉm cười nói, đa tạ sư thúc đã nhắc nhở, ta sẽ cố gắng thu thập thông tin về đột phá nguyên anh. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là sư đệ ta mới vừa đột phá đến kết đan viên mãn, còn một đoạn đường dài mới tới nguyên anh, không cần quá nóng vội. Kiếm phủ và linh nhưỡng phía sau sẽ ổn định cung cấp cho kiếm phong, sẽ không vì vậy mà chậm trễ. Lục sư đệ có lòng chú ý nắm chắc trong đó độ là tốt. Nguyên Dung cảm khái nói, vui mừng với Lục Huyền vì đã nghĩ cho Hoàn Chân kiếm phong. Sau khi thanh toán kiếm ấn, nàng liền mang theo kiếm phù và linh nhưỡng mà rời đi. Hành động vô tình hay cố ý bộc lộ tu vi của Lục Huyền rất nhanh đã bị đám người kiếm phong biết đến, khiến họ đến đây chúc mừng liên tục không dứt. Phải biết rằng kết đan và nguyên anh là hai cảnh giới khác nhau. Nếu Lục Huyền thuận lợi tấn thăng nguyên anh với linh thực và linh nhưỡng mà hắn đã tạo ra, thì hắn sẽ thật sự như hổ thêm cánh, dễ dàng trở thành một trong những cao tầng của kiếm tông. Trong động phủ, Cát Phác và Hỏa Lân Nhi ngồi trong tiểu viện, quan sát phía dưới biển kiếm khí mây mù. Lục sư đệ, người tu hành tốc độ này thật sự quá nhanh. Hỏa Lân Nhi thả chén rượu bạch ngọc trong tay, cảm khái nói, không sai. Lúc đầu ở Thiên Kiếm Tông, khi lần đầu gặp mặt, người đã giúp ta giải quyết vấn đề âm dương côn ngư. Lúc đó sư đệ còn gọi ta là sư thúc. Không ngờ bây giờ, không chỉ tu vi vượt xa ta, thậm chí khả năng trong mười mấy năm nữa, ngươi sẽ muốn gọi ta là sư thúc. Cát Phác cũng cảm khái nói, hai vị sư huynh quá khen, sư đệ ta chỉ là vận khí tốt, không cần phân tâm vào chuyện khác. Lục Huyền chậm rãi nói, giống như các sư huynh và họa sư huynh, ngoài việc tu hành còn cần kiêu tốn nhiều thời gian cho các loại thần thông bí thuật, thường xuyên ra ngoài thăm dò bí cảnh, cùng yêu thú tà ma sinh tử vật lộn, rèn luyện kinh nghiệm đấu pháp và tìm kiếm cơ duyên, bảo vật. Mà ta, vì đã quyết tâm hưởng thụ sự phù hộ của Kiếm Tông, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở lại Kiếm Tông suốt đời, cho nên không cần phải tốn tâm tư vào những chuyện ấy. Hắn nói tiếp, tất nhiên, tu vi đã không thể giấu giếm, vậy ta chỉ có thể tạo ra một thân phận không sở trường về đấu pháp linh thực sư, nắm giữ thần thông bí thuật hay cao giai bảo vật cũng tốt, đều sẽ không dễ dàng lộ ra cho người ngoài, nhất là đồng môn trong Kiếm Tông. Sư đệ có suy nghĩ như vậy, quả thực rất tốt. Cát Phác gật đầu, nếu có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới, vậy sẽ có hơn ngàn năm thọ nguyên. Dù không thể đấu lại tu sĩ cùng cấp, nhưng bằng vào một thân linh lực, đối phó với những kẻ có tu vi thấp hơn hoàn toàn không đáng kể. Càng quan trọng hơn là, lựa chọn ở lại trong Kiếm Tông cũng chưa chắc không phải là một lựa chọn tốt. Hỏa Lân Nhi đồng ý nói, có bao nhiêu nguyên anh chân quân vẫn lạc trên con đường truy cầu đại đạo, trong đó không biết có bao nhiêu người chết dưới tay tu sĩ, yêu thú hay cấm chế cường đại. Ngược lại, có thể sống so đến lúc này đã là hiếm có. Lục sư đệ như vậy lại là một lựa chọn vô cùng chính xác. Ha ha, đừng nghĩ xa như vậy. Hai vị sư huynh nói về sư đệ như thể hắn vừa đột phá nguyên anh liền cùng uống nước vậy. Lục Huyền cười, cởi mở nói, dù sao ta có một loại dự cảm, lục sư đệ chắc chắn sẽ tấn thăng nguyên anh. Cát Phác thần sắc nghiêm nghị đáp, thật sự sư đệ này đã lập nên quá nhiều kỳ tích, với tài năng tạo nghệ linh thực xuất sắc, từ một ngoại môn đệ tử của Thiên Kiếm Tông, hắn trưởng thành đến mức này, phóng mắt toàn bộ tu hành giới đều hiếm thấy. Chính xác, không cần phải lo lắng điều đó. Hỏa Lân Nhi tiếp lời, Hoàn Chân kiếm chủ cứng rắn chắc chắn sẽ đưa sư đệ ngươi đến nguyên anh cảnh giới. Phải biết rằng sư đệ còn liên quan đến lần lượt xếp hạng trong Kiếm Phong thi đấu. Hỏa Lân Nhi có chút u oán nói, hâm mộ vị trí của Lục Huyền tại Hoàn Chân Kiếm Phong. Lục sư đệ trong tình huống này không thể phục chế, hai ta vẫn nên tự cường tự lập mới đúng. Cát Phác ôn hòa nói, có đạo lý. Sư đệ mặc dù đã đạt kết đan viên mãn, nhưng khoảng cách đến nguyên anh vẫn còn xa, chúng ta cũng không kém. Ai chưa gọi ai sư thúc còn chưa chắc đâu. Hỏa Lân Nhi nói nghiêm túc, nàng ngẩng đầu nhìn Cát Phác, thấy ánh mắt thâm trầm của hắn, lập tức không còn khí thế. Trong ba người, nàng là người đột phá kết đan muộn nhất, chưa đến 10 năm, thật sự không có sức để nói như vậy. Một bên, Lục Huyền chỉ cười không nói, gần đây ta có chút sở ngộ, có thể sẽ bế quan một thời gian, thử thách để đột phá kết đan hậu kỳ. Cát Phác nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, nghe nói sâu trong hư không xuất hiện một chỗ, không biết động thiên, tông môn cố ý nhận vào môn hạ, ta tính toán cùng sư thúc, cùng sư huynh đệ đi chiếm lĩnh chỗ đó. Hỏa Lân Nhi cũng bày tỏ kế hoạch gần đây của mình, không biết động thiên có gì thuyết pháp không. Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, nghe nói là một chỗ giới vực tu sĩ tình cờ phát hiện, bên trong tựa như một thượng cổ chiến trường, lưu lại không ít di tích có giá trị thăm dò rất cao, tông môn quyết định chiếm lĩnh nơi đó, Tử Tiêu kiếm chủ sẽ dẫn đầu, chín đại kiếm phong sẽ có không ít nguyên anh tu sĩ tham gia, gần đây họ đang triệu tập tổ chức cho các đệ tử kết đan trúc cơ. Hỏa Lân Nhi nhẹ nhàng nói, các tông môn xung quanh sẽ có phản ứng gì? Theo lý thuyết, không biết động thiên là họ phát hiện trước, họ đã tiêu tốn nhiều nhân lực vật lực ở đó, có lý do để ngăn cản thế lực khác tiến vào. Lục Huyền vừa pha trà vừa nói, hừ, họ có lý do gì? Chỉ vì phát hiện nơi đó không biết động thiên, đáng trách họ quá vô năng. Hỏa Lân Nhi cười nhạo, bên trong động thiên yêu thú hung hãn tràn ngập, phóng thích ra sẽ gây tổn hại không thể xóa nhòa cho toàn bộ tu hành giới. Nếu họ đã không thể ổn định tình hình trong thời gian dài, vậy chỉ có thể để ta, Động Huyền Kiếm Tông, đứng ra lắng lại phân loạn. Hỏa Lân Nhi khẳng định nói, không sai, nhất định phải dương cao danh nghĩa chính nghĩa của ta Kiếm Tông. Lục Huyền cười phụ họa nói, đối với hành vi ác liệt của Động Huyền Kiếm Tông, hắn không chỉ không cảm thấy phản cảm, mà còn có cảm giác an toàn 10 phần. Chỗ kia không biết động thiền, chỉ cách mấy tông môn gần một chút, nhưng đồng thời lại không có hư không quyền quản hạt. Kiếm Tông ta là một quái vật khổng lồ, thuộc về tông môn lĩnh vực lớn, sự ức chế đó cũng là điều có thể hiểu. Cát Phác thuận miệng nói, ha ha ha ha, các sư huynh nói rất có lý, chân lý chỉ ở trong tầm bắn của phi kiếm. Kiếm Tông chỉ cần cầm giữ động thiên thuộc về chính chúng ta. Cùng ẩm, ba người cùng nhau nâng chén. Lục sư đệ, ngươi có hứng thú hay không cùng nhau thăm dò chỗ kia không biết động thiên? Có Tử Tiêu kiếm chủ trấn thủ, lại có đông đảo nguyên anh chân quân, phương diện an toàn cũng không thành vấn đề. Quan trọng hơn chính là khu vực động thiên bị thăm dò không đến một thành, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo vật chân quý. Nếu may mắn đạt được một kiện, thực lực của ngươi chắc chắn sẽ tăng tiến không ít. Hỏa Lân Nhi hiếu kỳ hỏi, có đi ý nghĩ, chỉ là hiện tại trên tay ta còn có rất nhiều sự vụ do Kiếm Phong giao phó, không thể thoát thân. Lục Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, tìm cách từ chối một cách uyển chuyển. Ta chỉ ở trong Kiếm Tông chờ Hỏa sư huynh cùng các vị đồng môn mang đến tin tức tốt, chờ khi triệt để chiếm được chỗ kia không biết động thiên, có thời gian Lục Mỗ sẽ lại đi qua để mở rộng kiến thức. Không lâu sau, hắn lên đường đến Kiếm Tông, chuẩn bị chinh phạt nơi không biết động thiên. Lục Huyền đứng tại động phủ cao nhất, ngẩng đầu nhìn lên thiên khung của Kiếm Tông. Thập phương tuyệt diệt kiếm trận bao phủ xuống, vô số kiếm khí to lớn gào thét hoặc linh hoạt du tẩu. Bỗng nhiên, một chiếc phi thuyền hình dạng như cự kiếm lướt qua không trung. Ngay sau đó, chiếc thứ hai, thứ ba, chỉ riêng thất phẩm cự kiếm chu đã có 12 chiếc. Lục Huyền thấp giọng hoảng sợ nói, xuất động nguyên anh chân quân không dưới 20 người, kết đan chân nhân vượt qua 200, ngoại môn trúc cơ đệ tử thì có đến 1000 người. Với thanh thế lớn như vậy, chắc chắn có thể quét ngang chỗ không biết động thiên mấy lần. Hắn tiếp tục suy nghĩ, không biết có bao nhiêu đồng môn có thể lấy được cơ duyên từ động thiên. Không giống ta, chỉ có thể ở lại hò hét trợ uy cho bọn họ, trông trọt linh thực và thu thập trùng sáng. Sau khi những tu sĩ viễn chinh rời đi, tông môn rơi vào một loại hiếm thấy yên tĩnh. Trước đây, những đồng môn thường đến bái phỏng, hắn đều ít đi rất nhiều. Hắn mong muốn như vậy, an tâm đợi tại động phủ để bồi dưỡng linh thực. Lại có 2 gốc ngũ phẩm kiếm thảo đã hoàn toàn thành thục. Trong 3 cây ngũ phẩm kiếm thảo còn sót lại, bạch cốt sát sinh kiếm thảo cùng phân quang độn ảnh kiếm thảo, mỗi loại có 1 gốc hoàn toàn thành thục. Hắn phân biệt hái chúng ra từ trong linh nhưỡng. 2 gốc kiếm thảo có phẩm chất không tệ, kiếm ý mạnh mẽ thuần khiết, đều là thượng đẳng trời sinh kiếm khí. Sau khi cất kỹ 2 gốc ngũ phẩm kiếm thảo, Lục Huyền nhìn vào linh điền của mình, thấy 2 chùm sáng màu trắng. Linh điền tràn ngập kiếm khí như những con cá nhỏ lượn lờ trong chùm sáng, tạo thành một vẻ đẹp khác biệt. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một chùm sáng, ngay lập tức những điểm sáng nhỏ bé bay lên, ngưng kết thành một quang hà dài nhỏ, nhanh chóng chui vào cơ thể hắn. Thu hoạch ngũ phẩm phân quang độn ảnh kiếm thảo 1 gốc, thu hoạch được lục phẩm bảo vật nguyên tinh kiếm thay. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn, ngay sau đó một bảo vật kỳ dị xuất hiện trước mặt hắn. Bảo vật mờ ảo có thể thấy được hình dạng phi kiếm ban đầu, toàn thân óng ánh, bên ngoài có nhàn nhạt linh quang lưu chuyển, kiếm ý thuần khiết tỏa ra. Khi hắn ngưng thần thăm dò, tựa hồ có thể cảm nhận được sự sống nhẹ nhàng bên trong. Lục Huyền mở rộng tâm trí, tập trung vào bảo vật, lập tức thông tin chi tiết về bảo vật hiện lên trong thức hải của hắn. Nguyên tinh kiếm thai, lục phẩm bảo vật, do đại lượng lục phẩm chân quý linh quáng nguyên tinh ngưng kết mà thành. Đây là trung dài phi kiếm pháp bảo hình dạng ban đầu, bên trong ẩn chứa 10 phần linh tính, có thể trong thời gian ngắn ủ dưỡng, tế luyện thành pháp bảo, đồng thời y năng vượt xa phi kiếm cùng dài. Lục phẩm bảo vật, nguyên tinh kiếm thai, Lục Huyền cầm trong tay viên tinh thạch phi kiếm, trong lòng rất hài lòng. Phổ thông lục phẩm phi kiếm tế, luyện thành trung dài pháp bảo, độ khó cực cao, việc ẩn dưỡng, rèn luyện yêu cầu tiêu tốn rất nhiều tinh lực, mà nguyên tinh kiếm thai này tự mang linh tính, thời gian hao phí tinh lực ít hơn rất nhiều so với phi kiếm thông thường, mà lại uy năng mạnh hơn không ít, có thể coi là hình thức ban đầu của thiên nhiên pháp bảo. Hắn thầm nghĩ, đối với kiếm tu mà nói, nguyên tinh kiếm thai giá trị hơn xa phổ thông lục phẩm phi kiếm, nếu để vào tiệm tạp hóa, đoán chừng sẽ dẫn tới không ít kiếm tu đồng môn tranh giành. Hắn vừa nghĩ, vừa để nguyên tinh kiếm thải trôi vào thao trùng nang, đi tới một bên của linh điền. Hắn nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng thứ hai, thu hoạch ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo một gốc, thu hoạch được lục phẩm bảo vật động huyền kiếm bi. Ấy niệm vừa hiện lên, một khối bia đá kỳ dị xuất hiện trước mặt hắn. Bia đá dày khoảng 3 thước, bên ngoài loang lổ, toát ra cảm giác cổ lão, kéo dài qua 5 tháng. Chính diện có 2 chữ động huyền được khắc sâu, từng nét như vết kiếm. Mặt sau có một thanh tiểu kiếm vô hình đứng trên bia đá, chìm nổi, lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ có thể bộc phát ra kinh thiên kiếm bất cứ lúc nào. Kiện thứ hai, động huyền kiếm bi, tương đối khá lục phẩm kiếm đạo bảo vật. Trên mặt Lục Huyền nở ra một nụ cười. Động huyền kiếm bi là tín vật của kiếm tông, có mối liên hệ chặt chẽ với động huyền kiếm vực, một nơi vô thượng trong tông môn, là mấu chốt để tiến vào kiếm vực. Đồng thời, động huyền kiếm bi mang lại lợi ích rất lớn cho kiếm tu, vì tu luyện gần bia đá này sẽ tạo ra tác dụng to lớn với ít công sức, do vô số kiếm ý ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, giúp dần dần hình thành một bảo địa về kiếm ý. Lục Huyền đã thu hoạch được một khối từ chùm sáng nhiều năm trước, đặt ở khu vực lôi hỏa tinh động kiếm thảo. Điều này đã giúp cải tiến ra thiên lôi kiếm thảo và tiểu động huyền kiếm hổ. Bất quá khối động huyền kiếm bi này không rõ lai lịch, nếu bị phát hiện sẽ khó giải thích, tốt nhất là không nên lấy ra trong kiếm tông. Hắn suy nghĩ, có cơ hội, hãy xem có thể tiến vào động huyền kiếm vực hay không. Hắn cất kỹ động huyền kiếm bi, thành thục vài cây ngũ phẩm kiếm thảo mở ra, chùm sáng ban thường cũng không tệ, cùng giai bảo vật bên trong, tính là chân quý hiếm thấy, giá trị cực cao. Hắn tuần sát linh điền một lần, cẩn thận xem xét 5 cây ngũ phẩm kiếm thảo còn lại. Về phần các cao dài kiếm thảo khác, ngoại trừ gốc lục phẩm di tinh hoán nhật kiếm thảo, thì tiến độ thành thục đều còn xa. 3 cây nguyên linh tham, gần như có thể đến thời điểm kết hạt giống. Hắn dốc lòng bồi dưỡng một phen, tiến vào tâm kiếm hồ, trong tiểu viện mà Hoàn Chân kiếm chủ tặng cho. Trong viện, dưỡng huyền kiếm sao nghiêng cắm trong linh nhưỡng, xung quanh được bao trùm bởi vô số thuần túy kiếm ý. Lục Huyền cầm lấy cổ pháp vỏ kiếm, nhẹ nhàng run lên, từng mảnh trắng bạc kiếm thảo linh trùng nhẹ nhàng trượt ra. So với lần trước, linh trùng lần này toát ra sinh cơ rõ ràng mạnh hơn. Xem ra, tâm kiếm hồ nơi này quả thật là một bảo địa kiếm khí. Lục Huyền nhỏ giọng thầm thì, trong lòng không khỏi có thêm vài phần chờ mong. Hơn 20 viên linh trùng chắc hẳn sẽ có kích thích dẫn dụ thành công, vì đã nắm giữ phương pháp kết giống của thiên lôi kiếm thảo, hắn rất cam lòng nhập hơn 20 viên linh trùng một lần. Hắn tập trung tâm thần vào một khe hở nhỏ bên trong linh nhưỡng của thiên lôi kiếm thảo. Thiên lôi kiếm thảo tứ phẩm linh thực, vẫn như lúc trước, hắn quan sát từng linh trùng, thông tin hiện ra trong thức hải không có gì khác biệt, cũng có nghĩa là linh trùng chưa từng xuất hiện biến dị. Thần sắc hắn bình tĩnh, nội tâm không có bất kỳ dao động nào. Tứ phẩm kiếm thảo muốn vượt qua thành ngũ phẩm, khó khăn không chỉ gấp 10 lần so với việc tam phẩm cải tiến thành tứ phẩm. Tuy nhiên, hắn vẫn có 10 phần lòng tin, phổ thông linh thực sư muốn cải tiến chủng loại linh thực mới, sau khi dẫn dụ kích thích linh trùng, cần phải bồi dưỡng cho thành thục. Trong quá trình bồi dưỡng, cần chậm rãi tìm ra phương pháp bồi dưỡng thích hợp nhất. Đồng thời, cần phải trải qua 10 năm, thậm chí mấy chục năm mới rõ ràng có phải thành công hay không, mà ta chỉ cần gieo xuống linh trùng sẽ có thể đạt được thông tin chi tiết, chỉ cần một vòng dẫn dụ sẽ giảm bớt không biết bao nhiêu thời gian và tinh lực. Lại càng không cần phải nói đến việc cải tiến yêu cầu trong quá trình thử nghiệm. Điều này tiết kiệm công sức không thể lường hết được, cho nên chỉ cần ta một người trong việc cải tiến linh trùng sẽ bù đắp được không biết bao nhiêu cho các tông môn thế lực. Hắn cảm khái về năng lực đặc thù của mình, tiếp tục xem xét linh trùng trắng bạc còn lại. Hắn khẽ thốt lên, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm khác biệt. Thiên lôi kiếm thảo, tứ phẩm linh thực biến dị, hình thành dưới sự kích thích của kiếm khí và bảo vật kiếm đạo. Trong quá trình bồi dưỡng, cần lấy lôi mang và kiếm khí để tẩm bổ. Khi linh thực thành thục, sẽ trở thành trời sinh kiếm khí. Bên trong ẩn chứa lôi linh khí kỳ bí, có thể dễ dàng kích phát ra cường đại lôi mang kiếm khí, uy năng tiếp cận ngũ phẩm phi kiếm. Cuối cùng đã đạt được linh chủng biến dị, hắn trong lòng tràn ngập niềm vui, không khỏi cảm khái nói. Vạn sự khởi đầu nan, xuất hiện một cái biến dị thiên lôi kiếm thảo linh chủng, đằng sau cải tiến ra ngũ phẩm linh chủng, liền buông lỏng không ít. Lục Huyền tiếp tục xem xét những linh chủng trắng bạc còn lại, tổng cộng đạt được 2 cái biến dị linh chủng. Không biết bên trong chứa đựng lôi linh khí này có lai lịch ra sao, chờ cải tiến thành công hẳn là có thể biết được tin tức cặn kẽ. Hắn nói, đem 2 cái biến dị linh trùng còn lại xuất ra và cẩn thận cất kỹ. Hơn 20 viên linh trùng còn lại, do bên trong sinh cơ nồng đậm, không có bất kỳ tổn thương gì, hắn quyết định tiếp tục đặt ở trong vỏ kiếm để dẫn dụ kích thích. Cái này 2 cái có thể tạm thời gieo xuống chờ linh thực chín muồi. Căn cứ theo phương pháp kết hạt giống của thiên lôi kiếm thảo trước kia, ta có thể biết được thông tin cặn kẽ về linh thực và có thể ngưng kết ra nhiều biến dị linh trùng hơn. Hắn thầm nghĩ, cái trước chủ yếu xem vận khí, đạt được biến dị linh trùng số lượng tương đối ít một chút, nhưng không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Cái sau lại có thể ổn định đạt được đại lượng biến dị linh trùng, chỉ là yêu cầu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để kết hạt giống. Cả 2 phương pháp đều phải được thực hiện mới là chính đạo, hắn nghĩ. Nhìn qua không quá tình nguyện, hắn đem kiếm thảo linh trùng nuốt vào cổ phát vỏ kiếm, nhếch miệng lên. Linh trùng quá nhỏ, không phải là không thể thỏa mãn ngươi sao? Hãy xem người kích thích linh trùng có công phần thượng, để ngươi thật tốt hưởng thụ một chút cảm giác hoan ái bá đạo đến cực điểm. Lời hắn còn chưa dứt, một thanh trường kiếm mang theo nồng đậm sát ý huyết hồng đâm thật sâu vào vỏ kiếm. Sát ý sôi trào, tràn ngập trong từng góc của vỏ kiếm. Cùng với chất liệu thượng đẳng của lục phẩm thất sát kiếm, kiếm ý bành trướng, khiến cho vỏ kiếm không ngừng run rẩy. Sau một thời gian dài không bị cắm vào phi kiếm, đến một đạo lôi âm kiếm khí trợ lực, Lục Huyền cong ngón tay búng ra. Thanh kiếm trắng bạc mang theo tiếng sấm cuồn cuộn xông thẳng vào miệng vỏ kiếm. Kiếm khí lôi âm kích thích, khiến cho vỏ kiếm một lần nữa đạt được sự vui vẻ mãnh liệt hơn, tiêu tán oán niệm nhỏ bé lâu dài ẩn chứa trong thể nội. Sau khi thỏa mãn dưỡng huyền kiếm sau, Lục Huyền không quan tâm đến sự phản đối của nó, tiếp tục nhét vào hơn 20 cái linh trùng thiên lôi kiếm thảo lưu lại tại tâm kiếm hồ để kích thích dẫn dụ. Khi về đến động phủ Hoàn Chân Kiếm Phong, hắn lại bắt đầu bồi dưỡng linh thực và nuôi dưỡng linh thú. Đảo mắt đã qua nửa năm, tại động phủ phía sau núi, tiếng sấm không ngừng vang lên, xen lẫn từng tiếng sắc nhọn của những tiếng vượn rít gào. Lục Huyền linh thức quét qua, thấy bạch ngọc kình thiên viên đang hóa thành kích thước 7-8 trượng, hai mắt xích hồng, toàn thân lông tóc vung vẩy, song quyền dùng sức đấm vào một đạo lôi quang trắng bạc. Khi lôi quang đang tránh né, thỉnh thoảng có những lôi đình lớn cỡ cổ tay bắn ra, đánh vào thân thể vượn trắng. Khi vừa tiến vào động phủ, hắn chỉ có thể bị động so sánh với lôi long hống, nhưng giờ đây nó đã trưởng thành rất nhiều. Dựa vào ưu thế về tốc độ, nó đã có thể chiến đấu ngang sức với vượn trắng nhờ vào kinh nghiệm phong phú. Nói đến lôi long hống sắp trưởng thành hoàn toàn, lôi long hống là dị chủng lôi hống thú, có thiên phú dị bẩm, thân thể cường hãn, nắm giữ nhiều loại lôi pháp bí thuật. Hơn mấy chục năm qua, nó đã ở bên cạnh hắn, được hắn cho ăn không biết bao nhiêu lô bạo liên hạt sen, thêm vào đó là vạn tượng thảo cùng nhiều linh dược trân quý khác. Tốc độ phát triển của nó thật kinh người, đã sắp trưởng thành hoàn toàn. Không biết đầu hiếm thấy ngũ phẩm dị chủng lôi hống thú này có thể thu hoạch được chùm sáng gì. Hắn âm thầm suy nghĩ, thường thì chùm sáng ban thưởng từ yêu thú nơi đó sẽ phong phú hơn so với bồi dưỡng linh thực. Cộng thêm lôi long hống là một dị chủng yêu thú hiếm thấy, điều này khiến hắn trong lòng cảm thấy mong chờ. Hắn không để ý đến hai đầu linh thú đang đứng ở trạng thái kịch liệt loạn bàn, mà đi tới linh điền để xem xét linh thực. Ở linh điền, năm cây ngũ phẩm kiếm thảo đã toàn bộ thành thục. Từ đó, hắn đã đạt được năm kiện bảo vật khá tốt, bao gồm hai cái kiếm khí lôi âm, một thanh lục phẩm thất sát kiếm, một khối lục phẩm động huyền kiếm bi, cùng một cái lục phẩm nguyên tinh kiếm thai. Sau khi thu hoạch toàn bộ, hắn lại đến kiếm cung linh thực đại điện để đổi lấy 20 cái ngũ phẩm kiếm thảo linh trùng. Tất cả đều đã bồi dưỡng qua 3 loại, bởi vì hắn đã nắm giữ cực kỳ thuần thục 3 loại kiếm thảo tương ứng với kiếm quyết. Lục Huyền không có ý định đi đổi lấy chủng loại kiếm thảo mới, thậm chí hắn cũng không đổi lấy linh chủng lục phẩm mới. 7 cây thanh huyền khô vinh kiếm thảo bồi dưỡng trong kiếm trận vô cùng huyền ảo và tối nghĩa. Dù có thông minh kiếm tâm và lôi minh kiếm đảm phụ trợ, hắn cũng chỉ mới nắm giữ sơ bộ. Ngoài ra, thất phẩm tự tại vô lượng kiếm thảo cần phải đem kiếm quang phân hóa, tu hành đến cực hạn, còn cần phải bồi dưỡng linh thực, tu luyện thần thông, chí phủ luyện đan, vân vân. Hiện tại, hắn không có dư thừa tinh lực để lĩnh hội kiếm quyết cao giai mới, cũng như bồi dưỡng những chủng loại lục phẩm kiếm thảo còn lại. Hai gốc biến dị thiên lôi kiếm thảo đã trưởng thành là mầm non, một cây dài ra hiện lên sắc trắng bạc nhạt. Mầm non mặc dù nhìn qua không nổi bật, nhưng sinh mệnh lực lại rất kiên cường, giống như một thanh tiểu kiếm chỉ thẳng lên trời. Xung quanh có hồ quang điện vờn quanh, kiếm khí của chúng muốn so với thiên lôi kiếm thảo thông thường nồng đậm thuần túy hơn nhiều. Bên trong ẩn chứa một chút lôi đỉnh chi lực, Lục Huyền âm thầm so sánh sự khác biệt giữa hai loại. Sau khi vòng thứ nhất sàng chọn, trong tâm kiếm hồ của động phủ tạm thời không có dẫn dụ ra biến dị linh chủng mới, hắn cũng không sốt ruột, mà đã chuẩn bị tốt cho việc cải tiến ngũ phẩm kiếm thảo một cách bền bỉ. Một bên khác, 7 cây nguyên linh tham đã ở trong trạng thái kết hạt giống. Một lượng lớn tinh thuần nguyên khí cùng thảo mộc linh khí dưới sự dẫn đạo của Lục Huyền đã tụ tập lại với nhau, xảo diệu dung hợp. Lục Huyền chăm chú quan sát cẩn thận vào trạng thái thai nghén linh trùng, chỉ sợ xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Nguyên linh tham liên quan đến mấu chốt tấn thăng nguyên anh của hắn, đồng thời cũng là để tăng cao tu vi sau khi đạt nguyên anh cảnh giới. Vì vậy hắn phải cẩn thận hơn nữa. 7 cây nguyên linh tham, dựa vào kinh nghiệm 2 lần trước đây, hẳn là có thể thu được hơn 20 viên linh trùng. Hắn thầm nghĩ, chung quy xem như có thể ổn định đại lượng trồng trọt, thu hoạch tu vi một cách dễ dàng. 2 tháng trôi qua, cuối cùng, gốc lục phẩm di tinh hóa nhật, kiếm thảo trồng nhiều năm, cũng hoàn toàn thành thục. Lục Huyền cẩn trọng hái kiếm thảo ra, không ngần ngại mà chăm chú xem xét. Ánh mắt hắn bị chùm sáng màu trắng hấp dẫn hoàn toàn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng phía ngoài, vô số điểm sáng liền tụ hợp vào thể nội. Thu hoạch lục phẩm di tinh hóa nhiệt kiếm thảo một gốc, thu hoạch được thất phẩm phi kiếm chu thiên tinh đấu kiếm. Trong đầu hắn một đạo ý niệm nhanh chóng hiện lên. Hắn trong nháy mắt như được đưa vào một mảnh tinh không rộng lớn, nhật nguyệt tinh thần lấy huyền ảo quỹ tích mà vận chuyển, vô cùng mỹ lệ và to lớn. Trong sát nà, tinh không lặng yên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ ong ánh bày tới hắn. Trước mặt hắn ngưng tụ ra một thanh thần dị phi kiếm toàn thân óng ánh, tựa như được rèn đúc từ thiên ngoại tinh thạch, phía ngoài có ánh sáng nhạt lấp lánh. Khi tâm thần hắn chìm vào trong đó, hắn cảm thấy như đang nhìn thấy những hỏa sáng tối chập chờn của sao trời. Chu thiên tinh đấu kiếm, thất phẩm phi kiếm, là pháp khí độc hữu của Động Huyền Kiếm Tông. Khi thi triển, kiếm khí tỏa ra giống như tinh hà quét sạch trời giáng ngôi sao, không thể địch nổi. Sau khi kết hợp cùng chí mạch lục phẩm pháp khí tinh đấu kỳ để dung hợp tế luyện, có thể bố trí ra thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm trận, có thể nhẹ nhàng diệt sát những ai tiến vào trong kiếm trận, ngay cả nguyên anh chân quân. Quả nhiên, mở ra thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm, hắn vui mừng thốt lên, dù đã sớm chuẩn bị, trong lòng Lục Huyền vẫn không thể kiềm chế được niềm vui sướng. Dì tinh hoán nhập kiếm thảo có liên hệ lớn lao với sao trời, căn cứ vào kinh nghiệm trồng trọt trước đây, khả năng từ chùm sáng bên trong mở ra chu thiên tinh đấu kiếm là rất lớn. Thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm trận cuối cùng cũng đã có chỗ dựa rồi. Hắn cẩn thận xem xét trong tay, như thể ngôi sao đầy trời đang tô điểm cho phi kiếm. Thất phẩm kiếm trận vốn đã cường đại, nếu lại được bố trí trong hoàn cảnh hư không như vậy, sẽ khiến cho uy năng của kiếm trận tăng phúc không ít, bảo đảm cho sự an toàn của Tàn Khuyết Động Thiên Đại được một bước tiến mới. Hắn cảm khái trong lòng, rồi quay đầu nhìn về phía kiếm thảo vừa mới thu hoạch. Lục phẩm di tinh hoán nhật kiếm thảo có phẩm chất không tệ, lại là trời sinh kiếm khí, hắn có thể tạm thời giữ lại làm dự bị, chờ sau khi tấn thăng nguyên anh sẽ đem bán tại cửa hàng với giá tốt. Tốt, hôm nay tiểu hội giao lưu kiếm phù đến đây là kết thúc. Các vị sư huynh đệ có thể tự do thảo luận, nếu có chỗ nào không rõ có thể hỏi Diệp sư thúc hoặc ta. Hắn mỉm cười nói trên đài. Đây đã là lần thứ 5 tổ chức hoạt động giao lưu kiếm phù. Số lượng đồng môn tham gia càng ngày càng đông. Thậm chí còn có những đệ tử nội môn biết được tin tức, sau đó cũng chạy đến tham gia, bỏ ra một chút công sức để thu hoạch từ Diệp Lăng Không các loại nguyên anh và có tư cách tham dự. Lục Huyền chỉ phụ trách truyền thụ cách vẽ kiếm phù, không cần để ý đến những chuyện khác. Hắn thả cho các đệ tử trong kiếm phong tự do vào, đồng thời cũng có thể thu được không ít kiếm ấn, lại còn có thể trắng trợn tích lũy hảo cảm. Lục Sư Điệt, ngươi chớ có nâng tả lên cao như vậy. Các hoạt động giao lưu kiếm phù này kết thúc, mặc dù trình độ vẽ kiếm phù của ta đã tiến bộ không ít, nhưng xa xa không thể so với tình trạng của đệ tử trong kiếm phong. Diệp Lăng Không thừa dịp mọi người đang nhiệt liệt thảo luận, tiến lại bên cạnh Lục Huyền. Diệp sư thúc quá khiêm nhường, sư điệt có một số vấn đề về phù lục muốn thỉnh giáo sư thúc. Lục Huyền mỉm cười, hỏi Diệp Lăng Không về vài kiến thức liên quan đến phù đạo. Sư điệt đã đột phá đến kết đan viên mãn được mấy năm rồi? Diệp Lăng Không đột nhiên hỏi. Không sai, chỉ là sau khi đột phá, tiến triển của ta có hơi chậm lại. Lục Huyền trầm ngâm một lát rồi trả lời. Điều này rất bình thường, chỉ cần tuần tự tiến tu hành là được. Gần đây, ta vô tình nghe được tin tức rằng kiếm chủ đang tìm kiếm kết anh linh vật ở khắp nơi, hẳn là vì ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Lăng Không cười nói, truyền âm cho hắn, loại bảo vật này thường không có dưới thất phẩm, thậm chí có một số là thiên địa sinh ra, đoạt lấy tạo hóa, khi xuất hiện trong tu hành giới, liền dẫn đến tranh đoạt, có thể nói là có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Hắn từ tốn nói, thật vậy sao? Vậy sư điệt ta nhận lấy thì thật ngại. Lục Huyền bán tín bán nghi đáp, trong tay hắn mặc dù đã có âm dương thần tế đan, cùng với hoàng lương ngọc trầm là kết anh linh vật, hắn còn trồng một gốc độ ách hoa tại Tàn Khuyết Động Thiên. Những bảo vật như vậy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Người hãy nói, trong kiếm phong, vị nào kết đan viên mãn đệ tử còn có tư cách để kiếm chủ hỗ trợ đi tìm kiếm? Diệp Lăng Không mỉm cười nói. Lục Huyền ngại ngùng, chỉ biết cười gượng, tỏ vẻ ngượng ngùng. Đúng rồi, Diệp sư thúc, ngươi có thể cho ta biết rõ những đồng môn trước kia trinh phạt không biết động thiên không? Hắn đột nhiên hỏi. Hỏa Lân Nhi đã lâu chưa trở về tông môn, trong lòng hắn có chút nhớ thương. Tổng thể mà nói, coi như thuận lợi, chỗ kia động thiên phụ cận, các tông môn thế lực đã toàn bộ khuất phục. Chỉ là bên trong động thiên, các loại quỷ dị hung hồn thực sự quá nhiều, việc thanh lý có chút phiền phức. Căn cứ tin tức từ tiền tuyến truyền về, không mất mấy năm sẽ có thể triệt để chiếm lấy chỗ đó. Đến lúc đó, sư điệt có thể đi lữ hành, thăm dò một phen. Vậy là tốt rồi. Không biết tình hình thương vong của đồng môn như thế nào? Lục Huyền gật đầu, tiếp tục hỏi thăm. Chinh chiến tại một chỗ không biết động thiên, xuất hiện một số thương vong cũng là khó tránh khỏi. Theo ta được biết, có một tên Nguyên Anh trưởng lão bị trọng thương, còn có hai tên nội môn đệ tử gặp phải ngoài ý muốn, không kịp cứu vớt, đáng tiếc đã qua đời. Số người bị thương còn có vài chục. Về phần ngoại môn đệ tử, số người chết không thua kém 200. Diệp Lăng không nói với chút nặng nề. Đáng tiếc, những đồng môn ưu tú của ta lại gục ngã trên con đường tu hành. Hắn sắc mặt bi thương, muốn có được cơ duyên bảo vật, không bóc lên chút phong hiểm, thì làm sao có thể tùy tiện đắc thủ. Diệp Lăng không đi tới biên giới động phủ, một mặt thâm trầm nhìn về phía dưới biển kiếm khí mây mù. Tỷ lệ thương vong như thế, kiếm tông đã khống chế được khá tốt. Thu hoạch từ bên trong động thiên cũng cực kỳ khả quan. Trong đó có cự kiếm chu trở về hai chuyến, mang về không ít trọng thương đệ tử, đồng thời cũng mang về bảo vật giá trị không thể đo lường. Diệp Lăng không cảm khái nói, có kiếm tông phù hộ, có thể tìm kiếm cơ duyên bảo vật bên trong. Một chỗ không biết động thiên cũng là phúc khí của kiếm tông đệ tử. Lục Huyền mỉm cười gật đầu, nói không chừng sẽ có không ít đệ tử có thể nhờ vào cơ hội này mà thẳng tới mây xanh, nhất phi trùng thiên, tiến vào thiên địa mới. Đáng tiếc sư điệt gan nhỏ, bằng không cũng muốn tham gia náo nhiệt, chia một chút canh thừa thịt nguội. Hắn tự giễu cười nói, chờ khi chiếm lĩnh hoàn toàn không biết động thiên, rồi hãy qua, dù sao cũng sẽ an toàn hơn, nhưng có thể một ngụm canh cũng khó mà uống. Hà hà, sư điệt ngươi vẫn nên ở lại trong kiếm tông thì tốt hơn. Diệp Lăng không nói, coi như ngươi muốn qua, kiếm chủ có lẽ cũng sẽ không đồng ý. Ngươi tại tông môn phát huy tác dụng lớn hơn là ra ngoài thăm dò bí cảnh. Về phần bảo vật, sẽ không thiếu ngươi. Diệp Lăng không nhìn Lục Huyền với vẻ tiếc nuối, lên tiếng an ủi. Lục Huyền cười khổ một tiếng, không nói gì thêm. Diễn đến nơi đây, lại diễn tiếp xuống thì có chút quá mức. Hắn thầm oán trách trong lòng, cơ duyên của ta đều ở nơi này. Sau khi tất cả đồng môn rời đi, Lục Huyền tiến đến linh điền, nhìn thấy tình hình sinh trưởng của linh thực vô cùng tốt, trong lòng thầm nghĩ, 3 ngày sau, nơi đây chính là động phủ của Lục Huyền. Lục sư điệt sao? Bên ngoài động phủ có một thanh âm hùng hậu vang lên. Khi Lục Huyền thi triển linh vũ thuật, linh thức đảo qua, hắn phát hiện lối vào có một trung niên tu sĩ khí chất trầm ổn, khí tức dày nặng, thâm trầm như vực sâu biển cả. Sư thúc, hữu lễ, sư điệt tà chính là. Hắn lập tức vội vàng đi ra đón tiếp. Lục sư điệt quả nhiên là nhân trung long phượng, không hổ là đệ tử nổi danh nhất nội môn tại Hoàn Chân Kiếm Phong. Người kia nói, ta là Trần Bình Học, đến từ Bách Công Kiếm Phong, gặp qua Trần sư thúc. Lục Huyền kính cẩn thi lễ, lần này tới ta có chuyện muốn tìm người trợ giúp. Trần Bình Học thần sắc nghiêm nghị nói, Trần sư thúc xin mời nói. Sư điệt ta nhất định tận tâm tận lực. Thực ra trong kiếm tông có một vài đầu kiếm huyền vị, là một loại cực kỳ hiếm thấy linh thú trong kiếm đạo, được nuôi dưỡng tại Bách Công Kiếm Phong. Gần đây kiếm huyền vị xuất hiện một số phản ứng dị thường, không ít đồng môn tinh thông ngự thú đều không tìm ra vấn đề. Hắn nghe nói sư điệt chẳng những trong việc tu đạo đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, mà còn nuôi dưỡng không ít linh thú hiếm thấy, cũng có chỗ độc đáo riêng. Vì vậy, hắn muốn mời sư điệt qua để giúp xem xét. Trần Bình Học chậm rãi nói, cho hắn không biết kiếm huyền vị kia có gì đặc biệt chăng? Lục Huyền dừng lại một chút, tò mò hỏi, hắn có ấn tượng sâu sắc về kiếm huyền vị, vì khi đến đây đã nghe Mạc Viễn Phong giới thiệu rằng đó là vật kỳ dị của Bách Công Kiếm Phong. Kiếm huyền vị là một loại tinh quái của kim thạch đặc thù, sau khi luyện hóa sẽ giữ lại một phần linh trí, dựa theo bản năng mà ngày đêm lang thang trong kiếm tông, thu thập và hấp thụ các phế phẩm phi kiếm, để lại linh khoáng và tản kiếm khí vết kèo về. Sau khi dung hợp và luyện hóa, kiếm huyền vị sẽ kết thành từng chiếc gai sắc nhọn, hình dạng như lưỡi kiếm, là vật liệu tuyệt vời để rèn phi kiếm thượng đẳng. Kiếm huyền vị có linh trí thấp, tính tình từ trước đến nay luôn ôn hòa, chưa từng chủ động tấn công đệ tử kiếm tông. Thậm chí, ngay cả đệ tử ngoại môn đạt cảnh giới trúc cơ cũng có thể lại gần chúng mà không gặp nguy hiểm. Chỉ là gần đây không hiểu vì sao, chúng lại trở nên hung dữ hơn, không những từ chối cho đệ tử kiếm tông lại gần, mà còn chủ động tấn công. Thực lực của chúng tuy bình thường, nhưng với số lượng gai kiếm dày đặc kết trên thân, nếu không phòng bị, ngay cả đệ tử nội môn cũng sẽ chịu không ít thương tích. Trần Bình Học nhíu mày nói, tốt, vậy ta sẽ cùng sư thúc đi xem qua. Lục Huyền đứng dậy nói, chỉ là sư điệt kỹ nghệ còn kém, nếu không tìm ra được điểm mấu chốt của kiếm huyền vị, mong sư thúc không trách. Điều đó đương nhiên sẽ không trách ngươi. Trần Bình Học mỉm cười, sau đó một luồng kiếm quang xanh đậm từ ống tay áo hắn bay ra, cuốn lấy hai người, rồi đưa họ tiến vào biển mây kiếm khí. Sau khoảng 10 nhịp thở, hắn đã đáp xuống một đỉnh núi hùng vĩ cao vạn trượng. Trần sư thúc, sư thúc đến rồi. Hai người đáp xuống một quảng trường tối đen, lập tức có không dưới 10 đệ tử của Bách Công Kiếm Phong ra đón. Vị này chính là lục sư đệ của Hoàn Chân Kiếm Phong sao? Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, một thanh niên khí khái hiên ngang mỉm cười, cúi mình chào Lục Huyền. Chính là ta, chào sư huynh. Lục Huyền chắp tay đáp lễ. Sau vài lời giới thiệu, hắn biết được thanh niên này tên là Hứa Văn Bách, đã đạt cảnh giới kết đan viên mãn, là một trong những đệ tử nội môn hàng đầu của Bách Công Kiếm Phong. Văn Bách, hiện tại tình hình của kiếm huyền vị ra sao? Trần Bình Học hỏi. Những kiếm huyền vị dù đãng quanh tông môn đã được triệu tập về kiếm phong và dùng pháp khí phong tỏa lại, nhưng dù vậy, chúng vẫn hung tợn như trước, không thể xác định vấn đề. Hứa Văn Bách đáp với thần sắc nghiêm trọng, lục sư điệt, cùng ta đến xem thử nào. Trên bình học gật đầu, quay sang nói với Lục Huyền. Được, Lục Huyền đáp gọn. Vài người nhanh chóng tiến vào một hang động, không gian bên trong thạch động cực kỳ rộng lớn, xung quanh phủ đầy phù ẻ. Với hiểu biết hiện tại của Lục Huyền về luyện khí và trận pháp, hắn mơ hồ nhận ra các phủ văn này có tác dụng cấm linh. Ở sâu trong hang, sáu sinh vật hình cầu đá xám đen kỳ dị xuất hiện, bên ngoài lởm chởm vô số lưỡi kiếm dài ngắn, không đều. Thoạt nhìn, chúng trông giống như những con nhiễm phóng đại, lên hàng trăm lần. Sáu đầu kiếm huyền vị rõ ràng đã có biểu hiện không bình thường, lưỡi kiếm không ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ rực, từ miệng phát ra những tiếng gào thét khẽ. Trên thân thể của mỗi kiếm huyền vị, từng sợi dây thừng màu vàng, nhạt như ngón cái, trói chặt chúng lại. Mơ hồ có thể thấy vô số linh văn tử kim nhỏ bé, liên tục biến hóa. Sư điệt, ngươi có thể yên tâm quan sát. Hiện tại, mấy đầu kiếm huyền vị này đã nằm trong tầm kiểm soát. Trần Bình Học hạ giọng nói, Lục Huyền gật đầu, chậm rãi tiến đến gần một đầu kiếm huyền vị. Giữa khu rừng rậm rạp, lờ mờ có thể thấy đôi mắt đỏ của kiếm huyền vị. Nó phát hiện Lục Huyền đến gần, thân thể bị dây thừng vàng nhạt trói buộc lại, giãy giụa và gào thét dồn dập hơn. Lục Huyền không động lòng, hai mắt lóe lên một tầng linh quang mờ ảo, cùng linh thức cẩn thận dò xét từng chi tiết nhỏ trên thân thể kiếm huyền vị. Ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ tiếp xúc giữa lưỡi kiếm và thân thể kiếm huyền vị. Ở dưới đáy lưỡi kiếm có những sợi hắc tuyến nhỏ bé đến mức gần như vô hình, nếu không nhờ vận dụng đồng thuật, mắt thường hoàn toàn không thể phát hiện được, thậm chí linh thức cũng có thể bỏ qua. Sư điệt, ngươi chắc hẳn đã phát hiện điều bất thường trên thân thể kiếm huyền vị rồi, phải không? Giọng nói của Trần Bình Học có vài phần tán thưởng. Lục Huyền chỉ thoáng nhìn qua mà đã nhận ra điểm khác thường, điều này khiến lòng hắn thêm phần tự tin. Trần sư thúc, không rõ ràng về lai lịch của những hắc tuyến kia sao? Lục Huyền hỏi. Đã cho rất nhiều đồng môn kiểm tra rồi, nhưng dù phát hiện ra hay không những hắc tuyến ấy, không ai có thể hiểu rõ lai lịch của chúng. Trần Bình Học lắc đầu đáp. Về phương pháp giải quyết, lại càng không cần phải nói, dùng rất nhiều cách để xua tan hay thanh trừ tà khí đều chỉ mang lại tác dụng rất nhỏ, mà cũng chẳng bao lâu sau tính hung ác lại trở lại. Những hắc tuyến đó hẳn là do kiếm huyền vị sinh ra, một loại tà vật đứng đầu. Chỉ là sư điệt cần phải suy nghĩ kỹ, cũng nên thử những cách khác để tìm hiểu. Trần Bình Học nói tiếp. Lục Huyền suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một cây kiếm thảo màu trắng bạc. Đây là thiên lôi kiếm thảo tứ phẩm, bên trong chứa khí lôi đình rất mạnh, có tác dụng khắc chế tà vật. Theo hiểu biết của sư điệt về kiếm huyền vị, có lẽ chúng sẽ nuốt kiếm thảo mày trong. Gặp chuyện khó quyết định, Lục Huyền chọn cách thử đốt linh thú. Kiếm huyền vị sinh ra gì, thường nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn, nên hắn quyết định thử nghiệm phương pháp này. Có thể, Kiếm Huyền Vị từ trước đến nay vốn thích những bảo vật chứa kiếm khí. Hứa Văn Bách ở bên cạnh nói thêm. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, rồi đưa cây thiên lôi kiếm thảo vào miệng Kiếm Huyền Vị. Trước mỹ thực trước mắt, Kiếm Huyền Vị trong trạng thái dị thường cũng không thể cưỡng lại sự dụ hoặc, vừa gầm gừ đứt quãng vừa vội vàng nuốt lấy thiên lôi kiếm thảo. Lục Huyền thấy tình thế như vậy, nhếch miệng cười nhạt, tâm thần tập trung vào Kiếm Huyền Vị trên thân thể. Ngay sau đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm. Kiếm Huyền Vị, loại kim thạch hiếm thấy, là một tinh quái có linh trí đơn giản, có thể thu thập và hấp dẫn các loại bảo vật thuộc kiếm đạo như phi kiếm, kiếm khí, linh khoáng. Bên trong cơ thể ngưng kết ra lưỡi kiếm linh thải, là vật liệu cao cấp để rèn đúc phi kiếm thượng đẳng. Thực lực của nó bất định, phụ thuộc vào phẩm chất và số lượng lưỡi kiếm mà nó có thể khống chế. Trạng thái dị thường đã nuốt vào nhiều thanh kiếm cổ bị tàn khuyết từ thượng cổ chiến trường, hấp thu lại sát khí hiếm thấy, gọi là thi sát chi khí, và từ đó diễn sinh ra số lượng lớn lưỡi kiếm công phạt mãnh liệt, tạo thành một loại sát khí không rõ nguồn gốc. Loại sát khí này có khả năng bất chi bất giác ảnh hưởng đến tính tình của Kiếm Huyền Vị, khiến nó mang tính công kích cực kỳ mạnh mẽ. Thì sát chi khí, sát khí hiếm thấy hình thành qua hàng vạn năm từ chiến trường thượng cổ. Loại khí này khó phát hiện, nhưng có thể khiến sinh linh dần dần trở nên điên cuồng và hung bạo. Sinh linh có linh trí càng thấp và ý chí càng yếu thì càng dễ chịu ảnh hưởng. Có thể dùng bảo vật cao cấp của Phật môn để thanh lọc thi sát chi khí, sau đó đặt Kiếm Huyền Vị gần bảo vật để tẩm bổ và điều trị, từ đó loại bỏ sát khí không rõ nguồn gốc và giúp nó khôi phục trạng thái bình thường. Thi sát chi khí, thì ra là thứ lần đầu ta nghe thấy. Thảo nào trong một kiếm tông to lớn như vậy cũng không ai phát giác được nguồn gốc của nó. Chủ yếu hơn cả là luồng khí tức tà dị kia kết hợp với những lưỡi kiếm của Kiếm Huyền Vị ẩn chứa khí thế công phạt mãnh liệt, lại một lần nữa hình thành một loại sát khí đặc thù. Hắn âm thầm suy nghĩ, nguyên lai căn nguyên là ở nơi kia có chiến trường thượng cổ không biết động thiền. Lục Huyền như có điều ngộ ra, không thể tùy tiện cho ăn đồ vật bừa bãi à? Chẳng lẽ đây không phải là lý do khiến Kiếm Huyền Vị xảy ra sai lầm sao? Hắn không khỏi cảm khái. So với các ngự thú sư khác, bản thân hắn coi như tận tâm tận lực, mọi thức ăn cho linh thú trong động phủ đều là tốt nhất và chuẩn xác nhất. Cho tới bây giờ, chỉ có đám linh thú lần lượt tự mình đột phá huyết mạch, chưa từng có lần nào xuất hiện tình huống bất thường. Lục Sư Điệt, tình hình thế nào rồi? Đã có phát hiện gì chưa? Trần Bình Học thấy Lục Huyền trầm mặc, liền chủ động dò hỏi. Có một ý nghĩ mơ hồ, chỉ là ta vẫn chưa quá chắc chắn. Lục Huyền trần trừ đáp. Sư Điệt cứ nói giả, nếu có gì sai cũng không sao. Trước khi nói, ta có một vấn đề cần hỏi Hứa Sư Huynh và các vị đồng môn. Gần đây, có phải các vị đã cho mấy con Kiếm Huyền Vị ăn thêm những thứ gì khác hay không? Ví dụ như mang từ nơi động thiên kia về những phi kiếm tàn khuyết, linh khoáng, vô giá. Vì Lục Huyền quay đầu hỏi Hứa Văn Bách. Hứa Văn Bách ngẩn người, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Đúng là như thế, không ít đồng môn đã từ nơi động thiên kia mang ra nhiều phi kiếm từ thời thượng cổ, phần lớn đều đã hư hỏng, linh tính mất hết. Nhưng vì phẩm chất khá tốt, nên ta và một số sư huynh đệ cố ý sưu tập về không ít, rồi cho Kiếm Huyền Vị ăn như thường lệ. Chẳng lẽ sự dị thường của Kiếm Huyền Vị lại có liên quan đến những phi kiếm từ chiến trường cổ kia? Hứa Văn Bách bất chợt hiểu ra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hẳn là có chút liên hệ, Lục Huyền nói. Ta từng thấy trong một bản điển tịch có nhắc đến một loại sát khí tương tự, dù chỉ là mô tả sơ lược, nhưng có khả năng rất lớn rằng nó có liên quan đến loại sát khí hiếm thấy này. Lục Huyền lại lần nữa sử dụng lý do mà hắn từng viện dẫn nhiều lần. Dù đã nhiều năm không dùng đến, hắn vẫn không hề cảm thấy lúng túng, thần thái và ngữ khí đều vô cùng tự nhiên. Sát khí hiếm thấy này, mong Sư Điệt giải thích rõ hơn. Trên Bình Học liền vội hỏi. Kiếm Huyền Vị được xem là bảo vật trấn phong của Bách Công Kiếm Phong, mang lại giá trị vô song cho kiếm phong, nên không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Lúc này, khi nghe từ Lục Huyền rằng có thể có cách giải quyết, dù là vị Nguyên Anh chân quân có tâm trí kiên định như hắn cũng không khỏi có chút thất thố. Chỗ động thiên kia nghe nói là một chiến trường thượng cổ, bên trong để lại không biết bao nhiêu thi hài cổ xưa. Trong hoàn cảnh ấy, có thể sẽ sinh ra một loại tà khí tên là thi sát chi khí. Thi sát không giống như bình sát, loại này thường không biểu hiện rõ ràng sát khí, lặng lẽ thâm nhập vào bên trong mục tiêu. Mục tiêu có linh trí càng thấp, tâm trí càng đơn giản, càng dễ bị ảnh hưởng. Những mảnh phi kiếm bị tàn khuyết kia mang theo chút ít thi sát chi khí, đệ tử kiếm tông nếu nhiễm phải dù chỉ một chút cũng khó mà phát hiện được dị thường rõ rệt. Kiếm huyền vị lại không giống như các vật khác, chúng vốn có linh trí cực thấp, lại còn nuốt số lượng lớn phi kiếm tàn khuyết. Chính điều này khiến lượng thi sát chi khí trong cơ thể ngày càng tích tụ. Lục Huyền chậm rãi nói, giọng điệu đầy thuyết phục. Đáng sợ nhất là kiếm huyền vị còn có thể ngưng kết ra vô số lưỡi kiếm mang sát khí cực mạnh. Khi sát khí ấy kết hợp với thi sát chi khí, nó hình thành một loại sát khí hoàn toàn mới. Lượng biến hóa cuối cùng dẫn tới chất biến, khiến tính tình của chúng thay đổi, phát sinh hành vi công kích đồng môn bất thường. Nghe hắn nói, mọi người đều dần tin phục. Sư thúc, ta thật không ngờ việc cho kiếm huyền vị nuốt phi kiếm lại gây ra hậu quả như vậy. Hứa Văn Bách tiến lên hai bước, quỳ một chân xuống đất, giọng đầy vẻ hối lỗi và sợ hãi. Không sao, đây không phải hoàn toàn do ngươi chịu trách nhiệm. Thông thường, người ta vẫn dùng những phi kiếm tàn khuyết có phẩm chất cao để nuôi dưỡng kiếm huyền vị. Trần Bình Học khoát tay áo, dùng linh lực nâng Hứa Văn Bách đứng dậy. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra phương pháp thanh trừ thi sát chi khí. Lục Sư Điệt, ngươi có cách giải quyết nào không? Hắn nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đầy mong đợi. Mấy người đứng cạnh Hứa Văn Bách lúc này cũng lộ vẻ khẩn thiết, ai nấy đều hy vọng tìm được giải pháp cho vấn đề dị thường của kiếm huyền vị. Thi sát chi khí âm hiểm vô hình, rất khó phát giác, thông thường dù có thủ đoạn cũng chỉ mang lại hiệu quả rất nhỏ, không thể giải quyết triệt để từ gốc rễ. Để loại bỏ hoàn toàn chúng, tốt nhất là tìm một món bảo vật Phật môn cao giai có tác dụng tịnh hóa, phẩm giai càng cao càng tốt. Loại bảo vật này có hiệu quả khắc chế mạnh mẽ đối với thi sát chi khí, có thể thanh trừ một cách sạch sẽ hơn. Sau khi thanh trừ sát khí hiển hiện ra bên ngoài, hắn sẽ đưa vài thanh kiếm huyền vị này vào không gian bịt kín, sử dụng bảo vật Phật môn ấy để từ từ điều trị, uẩn dưỡng, nhờ đó mà tận diệt tận gốc sát khí còn sót lại trong cơ thể. Lục Huyền đưa ra một kiến nghị khả thi, cao giai Phật môn bảo vật để uẩn dưỡng lâu dài. Trước đây đã thử qua, nhưng bảo vật Phật môn khi ấy chỉ là ngũ phẩm, thử qua không thấy hiệu quả như mong đợi nên đành đổi cái khác. Bây giờ cứ theo đề nghị của Sư Điệt ngươi, đi tìm một bảo vật Phật môn có phẩm giai cao hơn. Trần Bình Học trầm ngâm suy nghĩ, rồi một phủ lục truyền tin bay ra khỏi hang đá với tốc độ như tia chớp. Lục Huyền, với khả năng chỉ ra vấn đề của kiếm huyền vị, 89/10 là kiến nghị của hắn có hiệu quả. Trần Bình Học quyết định thử lại một lần nữa. Lục sư đệ, nếu lần này vấn đề kiếm huyền vị được giải quyết ổn thỏa, Hứa Mỗ sẽ mang ơn sư đệ một đại ân. Hứa Văn Bách lặng lẽ tiền âm nói, đây là phù lục truyền tin độc nhất của ta, sư đệ nếu cần rèn đúc phi kiếm cao dài hoặc pháp khí khác cứ đến tìm ta. Hắn có vẻ mặt như vừa trải qua cơn nguy hiểm. Không có gì đáng lo, sư huynh yên tâm, sự dị thường trên kiếm huyền vị chắc chắn sẽ được giải quyết. Lục Huyền nhận lấy phù lục có hình dạng như một thanh kiếm nhỏ, lên tiếng trấn an. Khi hai người đang trao đổi, bất chợt từ bên ngoài hang đá vang lên tiếng rít của kiếm khí. Trong chớp mắt, một con chim cơ quan bằng thanh đồng lao vào trong thạch động. Con chim cơ quan xẻ đôi cánh, lông vũ sắc như kiếm, còn mỏ chim sắc bén đeo ngậm một viên bảo châu sáng rực màu vàng. Viên bảo châu to cỡ trứng bồ câu, ánh sáng vàng rực rỡ lưu truyền, thoáng chốc còn phát ra âm thanh phạn ngữ. Đây là chí bảo bậc 7 của Phật môn, do chính Bách Công kiếm chủ đi mượn từ Thuần Dương kiếm chủ. Tường truyền rằng đây là xá lợi của một kim cương tọa hóa để lại, có hiệu quả cực mạnh trong việc thanh tẩy những vật đã ô uế. Hôm nay, chúng ta sẽ thử một phen. Trần Bình Học cẩn trọng tiếp nhận viên xá lợi vàng rực rỡ ấy, đặt nó gần những đường hắc tuyến đang xuất hiện trên kiếm huyền vị. Thời gian chậm chậm trôi qua, nhưng trên lưỡi kiếm, hắc tuyến vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Gần nửa canh giờ trôi qua, các đệ tử kiếm phong đứng bên cạnh không khỏi bứt rứt bất an, lòng nóng như lửa đốt. Ngay cả Trần Bình Học và Hứa Văn Bách cũng dần mất kiên nhẫn. Tốt, có hiệu quả rồi. Hứa Văn Bách, người luôn chăm chú quan sát lưỡi kiếm, bất chợt reo lên kinh hỉ, chỉ thấy trên hắc tuyến đang dần dần biến mất. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng thực sự có những thay đổi nhỏ. Sau khi sơ bộ xử lý, tiếp theo là chậm rãi điều trị, uẩn dưỡng kiếm huyền vị, Trần Bình Học khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn vất tay, phủ văn trong thạch động lập tức biến hóa, trên vách tường hiện ra một đạo linh khí, giam giữ mấy con kiếm huyền vị vào bên trong. Bên trong linh khí tường, nhóm kiếm huyền vị được tập hợp lại một chỗ, phía trên lơ lửng viên kim cương xá lợi, từng đạo Phật quang tỏa xuống, kèm theo tiếng phạn âm, khiến cho kiếm huyền vị đang ở trạng thái dị thường trở nên an yên hơn hẳn. Lần này thật may mắn có Lục Sư Điệt có thể phát hiện nhanh chóng thi sát chi khí kia và tìm ra cách giải quyết. Trần Bình Học nói, thần sắc đã buông lỏng rất nhiều, biểu thị lòng cảm kích với Lục Huyền. Sư thúc quá khen. Sư Điệt chỉ là may mắn mà thôi. Thi sát chi khí tuy hiếm thấy, nhưng trong kiếm tông có nhiều người tài, chắc chắn sẽ có sư thúc hoặc sư huynh nào khác tìm ra được nguyên nhân dị thường của kiếm huyền vị. Lục Huyền khiêm tốn đáp, thật ra hắn là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề, cũng nhờ vào thân phận đặc biệt của mình. Khi kiếm huyền vị gặp sự cố, Bách Công Kiếm Phong đương nhiên sẽ trước tiên tìm đến đồng môn tinh thông ngự thú, rất khó tình cờ gặp được tu sĩ biết về thi sát chi khí. Hơn nữa, kiếm huyền vị đã nuốt số lượng lớn cổ kiếm tàn khuyết từ những động thiên chưa rõ, lại còn mưu kết ra vô số lưỡi kiếm mang sát khí mãnh liệt. Hai yếu tố này kết hợp lại, làm cho thi sát chi khí xuất hiện biến hóa mới, càng khó phân biệt. Chỉ nhờ Lục Huyền nắm giữ năng lực đặc biệt, gần như có thể soi xét nhân quả, mà vấn đề này mới được phát hiện rõ ràng. Dù thế nào đi nữa, lần này Sư Điệt đã giúp Bách Công Kiếm Phong một ân huệ to lớn, điều đó là không thể chối cãi. Chờ vài ngày nữa, khi trạng thái của kiếm huyền vị chuyển biến tốt hơn, ta sẽ bảo Văn Bách đến gặp ngươi. Cả hai đều là đệ tử nổi bật trong nội môn, nên nhiều giao lưu và lui tới. Trần Bình Học nói với giọng trầm trọng. Sư thúc nói rất phải. Lục Huyền gật đầu đồng ý. Lục sư đệ, nghe nói ngươi tự tay ủ chế linh nhược nổi danh nhất trong kiếm tông, đến lúc đó chúng ta huynh đệ cùng nhau uống vài chén cho thỏa lòng. Hứa Văn Bách tỏ vẻ nhẹ nhõm, vui mừng vỗ vai Lục Huyền. Hà ha, Hứa sư huynh cứ đến, sư đệ ta sẽ dọn dẹp đón tiếp chu đáo, linh nhược đủ để uống thỏa thuê. Lục Huyền cười lớn đáp. Sau đó hắn không ở lại Bách Công Kiếm Phong lâu, điều khiển kiếm quang quay về động phủ. Thời gian nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng ấy hắn chỉ ở lại động phủ an tâm bồi dưỡng linh thực và nuôi dưỡng linh thú. Hắn cũng ghé qua biệt viện kiếm khí ở Tâm Kiếm Hồ. Dưới tác động của dưỡng huyền kiếm sao và kiếm khí từ biệt viện, Lục Huyền đã tìm ra hai linh chủng biến dị từ hơn 20 gốc thiên lôi kiếm thảo. Nhờ đó, hắn có tổng cộng 4 linh chủng biến dị tứ phẩm, tất cả đều được trồng trong linh điền ở động phủ. Tại linh điền, Lục Huyền tập trung tinh thần để sợi linh khí màu xanh nhạt từ ngón tay chảy vào gốc linh tham thuần trắng. Nguyên linh tham vừa đúng lúc chín, nguyên khí của cả cây linh thảo tụ lại ở những chỗ nhô lên, tự nhiên hình thành các linh chủng của nguyên linh tham pattern. Lục Huyền cẩn thận thu lấy từng linh chủng ấy, bả y cây nguyên linh tham ngưng kết ra tổng cộng 26 viên linh chủng, thật không tệ. Hắn nhìn qua đống linh chủng đậm đặc nguyên khí trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Với 26 viên linh chủng này, dù là tu luyện hay tạo giống, hắn cũng không cần lo thiếu số lượng. Vừa ngưng kết ra linh chủng còn cần xử lý kỹ càng mới có thể bắt đầu trồng trọt. Lục Huyền cẩn thận cất giữ tất cả linh chủng rồi tiếp tục xem xét các linh thực còn lại. Lục sư đệ có ở trong động phủ không? Ta đến thăm ngươi một chút. Bên ngoài động phủ, truyền đến giọng nói trong trẻo. Lục Huyền vận linh thức nhìn qua, nhận ra đó chính là Hứa Văn Bách từ Bách Công Kiếm Phong. Hứa sư huynh, Lục mỗ không già đón tuổi già, mong sư huynh thứ lỗi. Lục Huyền liền bước ra cửa động phủ. Sau khi bớt đi các đồng môn đến bái phòng, Lục Huyền đã thả vượn trắng ra sau núi. Vượn trắng ở cửa động phủ ăn không ngồi rồi suốt ngày, liền cùng với Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân giao lưu, luận bàn đấu pháp vui vẻ đến quên cả thời gian, nên dần dần cũng không còn làm nhiệm vụ thủ vệ. Không sao, ta cũng không muốn làm phiền sư, đậy bận rộn, chăm sóc linh thực. Hứa Văn Bách cảm nhận sinh khí bừng bừng từ những linh thảo trong động phủ, mỉm cười nói, không có gì, sư huynh mời vào. Lục Huyền lắc đầu phủ nhận, dẫn Hứa Văn Bách vào tiểu viện. Hắn đặt một bàn linh quả lên bàn bạch ngọc bên cạnh Hứa Văn Bách, rồi rót đầy một chén lục ngưng lộ. Hứa sư huynh, tình hình của mấy con kiếm huyền vị hiện tại thế nào? Cảm tạ sư đệ đã quan tâm, kiếm huyền vị hiện đã khôi phục không sai biệt lắm. Hứa Văn Bách mỉm cười đáp, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có thể thả chúng trở lại xung quanh kiếm tông. Chăm sóc mấy con kiếm huyền vị nhiều năm, thấy chúng khôi phục, người vui nhất chính là Hứa Văn Bách. Hắn nghiêm mặt nói, Lục sư đệ, lần này ta đến thay mặt Bách Công Kiếm Phong, chân thành cảm tạ sư đệ. Kiếm huyền vị rất quan trọng với Bách Công Kiếm Phong, nên từ trên xuống dưới ai nấy đều hết lòng biết ơn sư đệ ngươi. Lần này ta đấy là muốn dâng tặng một món bảo vật để đền đáp. Vừa dứt lời, trong tay hắn liền xuất hiện một căn phòng nhỏ xinh xắn và kỳ lạ. Căn phòng nhỏ dường như được đúc từ những thanh phi kiếm cỡ lớn nhỏ khác nhau, lưỡi kiếm bên ngoài điểm xuyết tóc phủ văn huyền bí, từ bên trong còn vọng ra tiếng rít nghẹn ngào của kiếm khí. Đây là vật gì? Lục Huyền tò mò nhìn chằm chằm vào tòa phòng phi kiếm kỳ diệu ấy. Vật này tên là Thối Kiếm Giá, là bảo vật cao cấp do Bách Công Kiếm Phong đặc biệt tạo ra cho kiếm tu trong tông môn. Nó có công dụng lớn với kiếm tu ở cảnh giới kết đan và nguyên anh. Hứa Văn Bách chậm rãi nói, Thối Kiếm Giá có thể thu nạp kiếm khí và kiếm ý trong một khu vực nhất định, sau đó tinh luyện và rèn rũa chúng. Đối với kiếm tu, đây là bảo vật vô cùng quý giá. Nhiều sư thúc nguyên anh khi du hành đều mang theo một tòa Thối Kiếm Giá. Hắn nhẹ nhàng ném một phi kiếm nhỏ vào không trung, ngay lập tức vạn kiếm cùng kêu vang, vô số phi kiếm liên kết với nhau rồi tản ra, cuối cùng hình thành một tòa ốc xá có kích thước bình thường. Thối Kiếm Giá có thể tự điều chỉnh kích thước, lớn nhất có thể bao trùm phạm vi mấy trượng. Ngoài việc dùng để tu hành, tòa Thối Kiếm Giá này còn có tác dụng khác cho sư đệ ngươi. Hứa Văn Bách tiếp tục nói, mỉm cười, theo ta được biết, sư đệ ngươi trồng không ít kiếm thảo và linh thực, đặt Thối Kiếm Giá bao trùm lên linh điền sẽ làm cho kiếm khí trong khu vực càng thêm nồng đậm, tinh thuần, rất có lợi cho sự sinh trưởng của kiếm thảo. Ồ, thật sao? Lục Huyền nghe vậy, hứng thú tăng lên, liền nhận lấy Thối Kiếm Giá đã thu nhỏ lại. Đa tạ Hứa sư huynh đã mang đến đại lễ như vậy cho sư đệ. Hắn chắp tay hướng Hứa Văn Bách, biểu thị lòng cảm kích, đây là điều sư đệ người xứng đáng được nhận. Ngoài Thối Kiếm Giá này ra, ta còn mang đến 6 cây mầm non, là mầm non của lục phẩm ô cương mộc. Đây là linh tài cực phẩm dùng để rèn đúc pháp khí. Ô cương mộc trên 100 năm có thể rèn thành pháp khí lục phẩm, còn loại đã qua ngàn năm thì rất hiếm, có thể dùng để rèn ra pháp khí thất phẩm. Sư đệ là linh thực sư nổi danh khắp kiếm tông, tinh thông trong việc bồi dưỡng linh thực. Bách Công Kiếm Phong đã quyết định ủy thác cho sư đệ hỗ trợ nuôi dưỡng 6 cây ô cương mộc này. Đương nhiên, sẽ không để sư đệ giúp đỡ mà không có thủ lao. Nếu sư đệ đồng ý, đây là 2000 kiếm ấn, làm thủ lao ban đầu. Sau này, phần thưởng sẽ tùy thuộc vào tỷ lệ sống sót, phẩm chất và năm tuổi của ô cương mộc, chỉ có thêm chứ không bớt. Hứa Văn Bách mỉm cười nói, mặc dù 9 đại kiếm phong có sự cạnh tranh lẫn nhau, nhưng dù sao cũng đều cùng một môn phái. Được vì các vị sư thúc, sư huynh đệ của Bách Công Kiếm Phong góp một chút sức mọn, đó là vinh hạnh của ta. Lục Huyền vui vẻ đáp, không bỏ lỡ cơ hội được tặng linh thực cao cấp, tốt, vậy liền nhờ Lục sư đệ. Hứa Văn Bách nói, với độ tinh khiết của linh khí trong kiếm tông, cùng với tài nghệ bồi dưỡng của ngươi, tỷ lệ sống sót của linh thực hẳn không cần phải lo lắng. Còn việc bồi dưỡng thành trăm năm linh tài, có lẽ chỉ cần chưa đến 50 năm, tuy nhiên, để đạt mức ngàn năm linh tài thì sẽ khó hơn. Ô Cương, mọc trăm năm, không nhất thiết phải bồi dưỡng đúng số năm ấy. Linh khí trong kiếm tông vốn đã tinh khiết, nồng đậm, còn động phủ của Lục Huyền lại là nơi được Hoàn Chân kiếm chủ ban tặng, một trong những động phủ hàng đầu của Động Huyền kiếm tông. Nhờ có sự chăm sóc tận tâm của hắn, linh mộc thông thường chỉ cần 30 đến 50 năm là đạt đến lục phẩm. Nếu dùng thêm thần mộc thanh hồ, hỗn nguyên thụ dịch và các bảo vật thuốc chín khác, thời gian có thể rút ngắn hơn nữa. Hứa Văn Bách không ở lại lâu, cáo từ rời đi. Lục Huyền đưa mắt nhìn theo bóng hắn khuất dần, rồi quay trở lại linh điền. Hắn lấy ra thối kiếm xá, dựa theo pháp tế luyện mà Hứa Văn Bách đã truyền lại, nắm bắt sơ bộ cách sử dụng bảo vật này, rồi hướng lên không trung mà ném đi. Ngay lập tức, thối kiếm xá nhanh chóng phóng to, hóa thành một ốc xá được rèn đúc từ kiếm khí, bao phủ những cây Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo và Tự Tại Vô Lượng kiếm thảo bên trong. Cảm tạ Bách Công kiếm phong đã gửi tặng đại lễ. Nếu không có kiếm khí bảo địa, ta tự mình sẽ chế tác một cái, Lục Huyền nói với nụ cười. Hắn tìm đến một khu đất linh điền trống trải, sau đó trồng 6 cây mầm ô cương mọc vào trong linh thổ. Khi tâm niệm vừa động, mầm non liền phun trào khói mây. Trong chốc lát, từng tia linh vũ rời xuống, xâm nhập vào cành lá của mầm non. Lục Huyền tập trung tinh thần vào mầm non. Ngay lập tức trong thức hải, một đạo ý niệm chợt lóe lên. Ô cương mộc, loại linh mộc theo niên phân, trăm năm có thể đạt tới lục phẩm, ngàn năm có thể đạt tới thất phẩm. Tính chất của nó vô cùng cứng chắc, chứa đựng thuần túy cương khí, là linh mộc cực phẩm dùng để rèn đúc pháp khí cao dài. Trong quá trình bồi dưỡng, cẩn trọng ở linh thổ, có nồng độ kim thiết chi khí dồi dào. Nồng đậm kim thiết chi khí linh thổ, hiện tại kiếm khí linh điền có thể thỏa mãn yêu cầu cho linh thực sơ kỳ, nhưng giai đoạn hậu kỳ vẫn cần làm thêm linh thổ tương ứng. Lúc Huyền thầm suy nghĩ, khi kiếm khí xâm nhập vào linh điền, kết hợp cùng cát đá trong đó sẽ sinh ra kim thiết chi khí. Vì vậy, hắn không cần lo lắng về vấn đề sinh trưởng của ô cương mọc trong giai đoạn đầu. 2000 kiếm ấn, Bách Công kiếm phong quả là hào phóng. Lục Huyền nhìn lướt qua đống lớn kiếm ấn của Hứa Văn Bách trên bàn, rồi thu một cái vào thao trùng đang. Khi linh mộc trưởng thành, thu hoạch một đợt trùng sáng, rồi lại đến Bách Công kiếm phong thu hoạch một đợt thủ lao. Thật là kiếm lời lớn, hy vọng 7 tòa kiếm phong khác cũng sẽ có nhiều ủy thác trồng trọt như vậy. Vừa được lợi từ 6 cây linh mộc cao cấp, Lục Huyền tâm tình vui vẻ. 2 tháng sau, bên ngoài động phủ của hắn, có một phù lục truyền tin bay tới. Thì ra là Hỏa sư huynh đã trở về tông môn và mời ta cùng các sư huynh tụ hội. Lục Huyền xem tin tức trong phù lục, liền theo thời gian hẹn trước mà đi đến động phủ của Hỏa Lân Nhi. Chúc mừng Hỏa sư huynh thuận lợi trở về. Lục Huyền quen thuộc tiến vào động phủ của Hỏa Lân Nhi, dựa hai bình linh nhưỡng trên tay, lớn tiếng chúc mừng. Lục sư đệ khách khí quá. Hỏa Lân Nhi tươi cười đón lấy, Cát Phác cũng mỉm cười đi ra chào. Mấy năm không gặp, nhưng tình cảm giữa ba người vẫn không hề xa cách. Cùng nhau trò chuyện về những trải nghiệm của Hỏa Lân Nhi ở động thiên chưa rõ. Khi nghe đến những lần mạo hiểm, Lục Huyền thỉnh thoảng kinh ngạc reo lên, như thể chính mình cũng đang trải qua những hiểm nguy cùng Hỏa Lân Nhi. Lưng dựa vào kiếm tông khổng lồ này, thật là phúc phận cho chúng ta tu sĩ. Đến đoạn cuối, Hỏa Lân Nhi cảm thán, lần này rất nhiều đồng môn thu được vô số bảo vật, tử thương chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu không có kiếm tông đứng sau chèo chống, tuyệt đối không thể có kết quả như vậy. Những đồng môn tử nạn lần này có lẽ là không may. Lục Huyền không kìm được mà nói, dù chỉ một số ít đệ tử kiếm tông tử trận trong động thiên, nhưng với số lượng đông đảo xuất chinh, số đó cũng không hề nhỏ. Không còn cách nào, cơ duyên và bảo vật sẽ không tự dưng rơi xuống từ trên trời. Nếu chút nguy hiểm này mà cũng không dám đối diện, thì con đường tu hành e rằng sẽ dừng lại ở đây. Hỏa Lân Nhi từ tốn nói, Cát Phác bên cạnh gật đầu đồng tình. Lục Huyền ngồi một bên, đưa chén bạch ngọc lên, uống một ngụm hoàn chân kiếm gì, che giấu chút cảm giác chột dạ len lỏi trong tâm. Ra khỏi động phủ của Hoa Liên Nhi, hắn điều khiển phân quang, độn ảnh kiếm thảo lao vùn vút trên không trung. Đột nhiên, hắn dừng lại, ánh mắt bị thu hút bởi một sinh vật kỳ dị ở phía xa. Kiếm hình vị vừa khỏe lại, đã đi nhặt ve chai rồi sao? Sinh vật kỳ dị đó chính là kiếm huyền vị từ Bách Công Kiếm Phong, trên mình mọc đầy lưỡi kiếm. Nó vừa đi vừa nghỉ, khắp nơi tìm kiếm phi kiếm phế phẩm, linh quạng và kiếm khí tự do, bộ dạng đầy vẻ lén lút. Khi phát hiện ra Lục Huyền, nó ngẩn người, rồi như một con nhím cực tốc lăn tròn, vội chạy về phía hắn. Dù linh trí của nó thấp hơn nhiều so với linh thú cùng dài, nhưng kiếm huyền vị vẫn nhớ rõ Lục Huyền, người từng giúp nó giải quyết dị thường của bản thân, cùng với gốc thiên lôi kiếm thảo mà hắn cho ăn khi ấy. Dừng lại, Lục Huyền nhẹ nhàng vỗ tay, một luồng linh lực hùng hậu tuôn ra, giữ kiếm huyền vị cách mình nửa trượng. Kiếm huyền vị nhảy nhót không ngừng, tỏ vẻ nên nghỉ muốn được vuốt ve. Người thế này thì ta khó lòng ra tay rồi. Lục Huyền cười khổ, lấy từ túi trữ vật ra một gốc tam phẩm phong lôi kiếm thảo, ném cho kiếm huyền vị. Không biết kiếm huyền vị làm thế nào, chỉ nghe một tiếng răng rắc, phí kiếm của phong lôi kiếm thảo tự nhiên tách ra thành hai, từng tia lôi khí từ từ tiêu tán. Lục Huyền lợi dụng chỗ trống của kiếm huyền vị, chủ động tiến lại gần, thỉnh thoảng sờ vào chuôi và lưỡi kiếm, cũng như những gai nhọn. Quả nhiên là một loại hiếm thấy, có thể hấp thu và luyện hóa phi kiếm phế phẩm, linh quang để rèn luyện thành sinh trưởng bên ngoài lưỡi kiếm. Hắn nhận xét, lại nói, người đã hấp thu nhiều phi kiếm phế phẩm và linh quang như vậy, bên trong thể nội có phải cất giấu một chút kim thiết khí cát mịn không? Nếu có, ta sẽ cho ngươi ăn, phải cày kiếm thảo phẩm chất thượng đẳng. Hắn nảy ra ý tưởng, hiếu kỳ hỏi. Trong khi kiếm huyền vị nhai nuốt kiếm thảo, nó từ từ lăn lộn, như đang tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của Lục Huyền. Không lâu sau, nó dừng lại, phun ra một chùm cát đá nhỏ không biết từ đâu ra. Thật sự có, Lục Huyền vui mừng trong lòng, không ngờ bên trong kiếm huyền vị lại có loại cát đá này. Hắn nhanh chóng thu lấy những hạt cát nhỏ bé ấy, thấy cát đá có màu sắc khác nhau, vàng nhạt, đen thui, đỏ thẫm, tụ lại với nhau. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén, giúp kiếm huyền vị giải quyết dị thường để đạt được ô cương mộc. Hiện tại lại từ đây, có được kim thiết cát đá để bổ dưỡng ô cương mộc, quả thực là nhất ẩm nhất trác, tự có định số. Hắn thấp giọng cảm khái, chờ kiếm huyền vị ăn xong gốc phong lồi kiếm thảo, hắn lại lấy ra vài cây kiếm thảo tam phẩm và tứ phẩm, cùng nhau ném cho nó. Trong túi trữ vật của hắn không còn nhiều linh thực khác, nhưng kiếm thảo thì lại có một đống lớn. Nói về việc này, kiếm huyền vị mọc ra nhiều lưỡi kiếm với đủ kích thước dài ngắn khác nhau, đối với cái sắc phôi vỏ kiếm kia mà nói, hoàn toàn có thể gọi là tuyệt phối. Hắn nhìn kiếm huyền vị toàn thân mọc đầy lưỡi kiếm, trong lòng chợt xuất hiện một ý niệm kỳ quái. Kiếm huyền vị dường như cảm nhận được điều gì đó, xuất hiện một cảm giác khó chịu vượt quá bản năng. Nó không nhịn được mà nhẹ nhàng lung lay, nhưng lại toàn bộ lực chú ý đều đặt vào trong miệng những kiếm thảo kia. Ta sẽ giới thiệu ngươi với một hảo bằng hữu, hắn rất nhiệt tình, đặc biệt thích giao lưu với ngươi, loại kim thạch tinh quái như người. Đợi kiếm huyền vị nuốt xong kiếm thảo, Lục Huyền mỉm cười nói. Kiếm huyền vị nghe vậy liền nhúc nhích, truyền đến một ý niệm vui vẻ. Chúng mỗi ngày đều du đãng trong kiếm tông, vì bên ngoài mọc ra vô số lưỡi kiếm trông như hung thần áp sát, nên ngoài đệ tử Bách Công Kiếm Phong, rất ít tu sĩ và linh thú của kiếm tông dám tiếp xúc với chúng. Nghe Lục Huyền nói, chúng lập tức phấn khởi, cao hứng sớm quá đấy, gặp cái vỏ kiếm sắc phôi kia rồi, ngươi sẽ chẳng kịp đổi ý đâu. Lục Huyền mỉm cười với một tia hàm ý khó hiểu. Với bao nhiêu lưỡi kiếm đủ loại kích cỡ thế này, chỉ có một cái vỏ kiếm thì thật là thiếu thốn. Hắn không khỏi lo lắng cho dưỡng huyền kiếm sao. Sau khi nhổ ra từ kiếm huyền vị một ít cát đá chứa kim thiết khí, hắn trở về động phủ. Lão già trở về rồi, Vượn Trắng vui vẻ chạy ra đón, vẻ mặt đắc ý, hẳn là vừa đánh thắng Lôi Long Hống. Lục Huyền gật đầu nhẹ, rồi trực tiếp đi đến linh điền. Hắn lấy cát đá kim thiết trong túi trữ vật ra. Cảm nhận được cảm giác sắc bén từ đó, bàn tay hắn hóa thành sắc vàng nhạt, dễ dàng nghiền nát cát đá thành bột mịn, đều đặn giải vào linh nhưỡng, hòa quyện lại với nhau. Hiện tại, linh nhưỡng đã cải thiện, đủ đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của ô cương mọc rồi. Lục Huyền đứng dậy, tiến vào khu trung tâm linh điền, được thối kiếm xá bao quanh. Nơi đây, hắn trồng 7 cây thanh huyền khô vinh, kiếm thảo, và 1 cây thất phẩm tự tại, vô lượng kiếm thảo. Kiếm khí so với trước kia, quả thực nồng đậm và tinh thuần hơn. Hắn thầm nghĩ, dù thối kiếm xá không hữu ích cho tu hành hay lĩnh hội kiếm kinh kiếm thuật, nhưng để cải thiện môi trường sinh trưởng của kiếm thảo thì lại đem lại lợi ích không nhỏ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong những tháng này chăm chỉ làm ruộng, nhanh chóng lại 3 tháng nữa đi qua. Lục Huyền đứng bên linh điền, trong mắt ánh lên niềm vui khi nhìn những mầm cây vừa phá đất mà lè, hơn 20 cây giống, mỗi cây cao hơn 1 tấc, có màu trắng nhạt, cành lá khẽ run rẩy trong làn gió nhẹ, trông yếu ớt. Làn sương trắng nhàn nhạt bao quanh cành lá, mà khi tập trung cảm nhận, hắn nhận ra đó là nguyên khí hóa thành sương, biểu hiện sự tinh thuần và nồng đậm. 26 gốc nguyên linh tham đã mọc rễ nảy mầm, chỉ cần kiên nhẫn chờ chúng thành thục là được, hắn thầm nghĩ, rồi thi triển một vài thuật pháp bồi dưỡng cơ bản, dốc lòng chăm sóc những gốc linh tham ngũ phẩm này. Lục sư điệt, có ở trong động phủ không? Bên ngoài động phủ vang lên giọng nói ôn hòa nhưng đầy uy nghiêm. Lục Huyền dùng linh thức quét qua, thấy Hoàn Chân kiếm chủ đang đứng yên trước lối vào động phủ, bên cạnh là một con vượn trắng nằm phục dưới đất, không dám đối mặt với ông. Sư điệt xin chào kiếm chủ. Lục Huyền thân hình lóe lên, tiến tới bên ngoài động phủ, cung kính thi lễ và hỏi thăm. Sư điệt không cần đa lễ như vậy, Hoàn Chân kiếm chủ đáp với vẻ mặt ôn hòa, hoàn toàn không giống như một người trưởng quản trong động Huyền Kiếm Tông. Nghe nói sư điệt mấy năm trước đã đột phá đến kết đan cảnh giới viên mãn. Sau khi bước vào tiểu viện, Hoàn Chân kiếm chủ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Vâng, may mắn đột phá, Lục Huyền cúi đầu trả lời. Không tệ, so với dự đoán của ta, người đạt được nhanh hơn một chút. Hoàn Chân kiếm chủ mỉm cười gật đầu. Chủ yếu là nhờ vào bình nguyên linh đan mà kiếm chủ bàn cho có tác dụng rất lớn. Bên cạnh đó, sư điệt một mực ở lại trong động phủ, không cần tốn thời gian và công sức đi thăm dò bí cảnh hay sưu tầm bảo vật. Thêm vào đó, trước kia ta đã đạt được một chút cơ duyên, vì vậy mới thuận lợi đột phá đến kết đan viên mãn. Lục Huyền vội vàng giải thích, có thể ở lại trong kiếm phong cũng là điều rất tốt. Hoàn Chân kiếm chủ nói, về phần cơ duyên, khi tiến vào kiếm tông, bất cứ ai trở thành nội môn đệ tử cũng đều có cơ duyên lớn, nhất là Mạc Viễn Phong cùng các chân truyền kiếm tử khác, mỗi người đều mang theo vận may và phúc duyên thâm hậu. Sư điệt chỉ cần nắm giữ thật chắc, không để người ngoài biết được là được. Hoàn Chân kiếm chủ nói tiếp, hắn không mấy hứng thú cơ duyên mà Lục Huyền nhắc đến. Đối phương trước mắt chỉ là một tên tu sĩ kết đan viên mãn, cơ duyên giúp đỡ hắn đột phá đến nguyên anh cảnh giới đã là điều hiếm thấy. Trong khi đó, hắn đã tiến vào nguyên anh hậu kỳ nhiều năm, nên những bảo vật thất phẩm, bát phẩm đối với hắn đã mất đi sức hấp dẫn. Là một trong 9 đại kiếm chủ của động Huyền Kiếm Tông, bất kỳ bảo vật nào tùy tiện dò dỉ ra từ hắn đều có giá trị lớn đối với không ít nguyên anh tu sĩ. Tự nhiên hắn không hề để mắt đến một tên nội môn đệ tử với 3 dưa 2 táo. Điều quan trọng hơn cả là một khi Lục Huyền đột phá đến nguyên anh cảnh giới, điều đó sẽ mang lại vô vàn lợi ích cho Hoàn Chân kiếm phong. Chỉ riêng cuộc thì kiếm phong 30 năm một lần cũng đã mang đến lượng lớn tài nguyên tu hành. Do vậy, hắn không những không hề thèm muốn cơ duyên bảo vật từ Lục Huyền, mà còn chủ động đưa ra cơ hội lớn để trợ lực hắn tấn thăng nguyên anh. Sư đệ sắp tấn thăng nguyên anh, sư thúc ta xin tặng ngươi một kiện kết anh linh vật, hy vọng về sau có thể giúp sư điệt đột phá thành công. Hoàn Chân kiếm chủ vừa dứt lời, trước mặt hắn không một tiếng động xuất hiện một cái hồ lô sáng vàng. Hồ lô không ngừng lay động, bên trong truyền đến những tiếng nổ lốp bốp liên miên, tựa như có vô số sự vật đang va chạm bên trong. Cái này, trong hồ lô chứa 3 lượng lôi trạch thần xà. Sư điệt ngươi hãy thu lại và luyện hóa. Khi tấn tham nguyên anh, có thể dùng nó để trừ khử phần nào y lực của kiếp lôi, từ đó nâng cao xác suất đột phá thành công. Hoàn chân kiếm chủ chậm rãi nói, lôi trạch thần xa, lôi trạch thần xa. Lục Huyền ngạc nhiên hỏi, trông rõ vẻ ít kiến thức về vật này. Lôi trạch thần xa là bảo vật bậc thất phẩm trong các linh vật cao giá kết anh. Nó được xem là cực kỳ hiếm có. Ta đã phải tốn không ít công sức mới thu thập được 3 lượng. Hoàn chân kiếm chủ ngắm nhìn hồ lô vàng rực trong tay. Nắp hồ lô vừa mở, chỉ còn một lớp linh khí mỏng bao bọc phía ngoài. Lục Huyền chăm chú nhìn vào trong, chỉ thấy hàng ngàn hạt cát to cỡ hạt đậu đang lơ lửng trong hồ lô. Từng hạt cát phát ra ánh sáng tử sắc và bích sắc, tỏa ra kỳ quang lấp lánh, tựa như những tinh hoàn nhảy múa, khiến người ta không khỏi hoa mắt, mê mẩn. Lôi trạch thần xà, nghe nói được luyện từ dương của Thiên Bồng Sơn và Bính Hỏa chân tinh, có thể giúp tu sĩ chống lại thiên kiếp. Đương nhiên, với số lượng này chỉ đủ cho việc tấn thăng lên nguyên anh, còn để đột phá lên hóa thần thì vẫn thiếu rất nhiều. Hoàn chân kiếm chủ mỉm cười nói, sư thúc, cái này thật sự quá quý giá. Lục Huyền cố gắng rời mắt khỏi ánh sáng mê hoặc của lôi trạch thần xa, nuốt nước miếng rồi nhỏ giọng nói, nhận lấy đi, đợi khi ngươi tấn thăng nguyên anh, kiếm phong còn rất nhiều chuyện cần nhờ đến ngươi. Giọng Hoàn chân kiếm chủ bình tĩnh nhưng mang đầy khí thế, không cho phép từ chối. Trưởng giả đã ban thưởng, sư điệt không dám từ, vậy sư điệt xin nhận lôi trạch thần xa này theo ý sư thúc. Lục Huyền nghe vậy, hai tay đón lấy hồ lô vàng sáng, chỉ cảm thấy bên trong hồ lô tỏa ra một cỗ lực lượng tràn trề. Nếu không có nhục thân đủ mạnh mẽ, e rằng hắn đã tuột tay ngay tại chỗ. Tốt, mong sư điệt sớm ngày tấn thăng nguyên anh. Hoàn chân kiếm chủ mỉm cười nói, sư thúc, ngài đã tấn thăng nguyên anh cảnh giới nhiều năm, có thể truyền thụ cho sư điệt ta một chút kinh nghiệm được chăng? Lục Huyền kính cẩn hỏi, tấn thăng nguyên anh cảnh giới chủ yếu chia thành 2 quá trình. Một là thai nghén nguyên anh, một cái còn lại là nguyên anh hóa hình. Tu sĩ đạt đến kết đan viên mãn, cần phải đem linh lực, thần hồn, nhục thân uẩn dưỡng đến hòa hợp, không thiếu sót ở cảnh giới. Sau đó đem 3 thứ đó dung hợp lại, ngưng kết ra hình thức ban đầu của nguyên anh. Tiếp theo là giai đoạn dục anh. Trong quá trình này, tu sĩ phải không ngừng quán thâu linh khí pháp lực vào nguyên anh thể nội, khiến cho nó ngày càng lớn mạnh, cho đến khi đan phá anh thành, xuất khiếu ly thể. Trong đó, điều chủ yếu phụ thuộc vào căn cơ của tu sĩ. Nếu trong giai đoạn thai nghén nguyên anh có chút gì không đủ, thì trong giai đoạn hóa, anh sẽ phóng đại vô số lần, từ đó dẫn đến thất bại trong kết anh. Cuối cùng là giai đoạn hóa anh, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, được gọi là sống còn. Đại đa số tu sĩ đột phá nguyên anh đều sẽ gặp phải bước này. Trong đó, khó khăn nhất có 2 đại kiếp nạn, đó là tâm ma kiếp và lôi kiếp. Tâm ma kiếp âm hiểm vô hình, chủ yếu là tu sĩ tự thân thần hồn, thân niệm có thông suốt hoàn hảo, cường đại và kiên định hay không. Nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Còn lôi kiếp thì cần dựa vào thực lực của bản thân. So đấu chính là nhục thân, linh lực, thần thông, bảo vật, kết anh bảo địa, trận pháp và linh vật vơn cày. Vì Hoàn chân kiếm chủ thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói, tại trong kiếm tông, kết anh vẫn có không ít chỗ tốt. Đầu tiên, tông môn có thể cung cấp linh lực dư thừa từ bảo địa, giúp tu sĩ hấp thu và chuyển hóa linh lực. Nhờ vậy mà vượt qua lôi kiếp sẽ không còn lo lắng về sau. Tiếp theo, tông môn cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng các trận pháp tương ứng cho đệ tử kết anh, không chỉ ngăn cản bên ngoài quấy nhiễu, mà còn trợ giúp chống cự lôi kiếp. Cuối cùng, sẽ có những nguyên anh, chân quân trong môn phái bảo vệ, giúp đỡ kịp thời khi kết anh thất bại, phòng ngừa đệ tử bị tâm ma xâm nhập hoặc gặp nạn trong kiếp lôi. Về phần linh vật chờ kết anh, chúng hữu dụng trong việc thai nghén nguyên anh giai đoạn, cũng có tác dụng chống cự tâm ma hoặc lôi kiếp. Mỗi loại đều cực kỳ chân quý hiếm thấy, ngay cả kiếm tông cũng không thể tùy tiện thu hoạch. Trước khi sư điệt chính thức đột phá nguyên anh, vẫn còn một khoảng cách dài. Trong thời gian này, ngoài việc rèn luyện tinh khí thần của bản thân, cũng cần tìm kiếm các bảo vật tương ứng để tăng khả năng thành công cho kết anh. Kiếm Hoàn Chân nói với giọng nghiêm túc. Đà tạ sư thúc nhắc nhở. Sư Điệt sẽ ghi nhớ trong lòng. Lục Huyền không thể tiết lộ rằng hắn đã có vài kiện kết anh linh vật. Chỉ gật đầu sâu sắc. Tốt. Khi Sư Điệt đột phá nguyên anh, ta sẽ tự mình đến hộ pháp cho ngươi. Kiếm Hoàn Chân mỉm cười nói. Đà tạ sư thúc. Lục Huyền trịnh trọng cảm kích, có trùng sáng tồn tại. Hắn mặc dù không cần lo lắng linh lực có đủ hay không, nhục thân và thần hồn dưới sự gia tăng của nhiều loại bảo vật cũng vượt xa tu sĩ cùng cấp. Thêm vào đó, các loại âm dương thần tế đan và kết anh linh vật, khả năng đột phá nguyên anh của hắn tương đương rất lớn. Nhưng trong điều kiện như vậy, hắn cũng không dám tự tin chắc chắn rằng mình sẽ đột phá thành công. Hiện tại có nguyên anh hậu kỳ, Hoàn Chân kiếm chủ hứa hẹn, tối thiểu hắn không cần lo lắng về nguy hiểm tính mạng nếu thất bại. Hoàn Chân kiếm chủ động viên hắn vài câu, rồi cáo từ rời đi. Lục Huyền tự mình ra khỏi động phủ, nhìn theo hướng kiếm chủ rời xa. Thật lâu vẫn đứng tại chỗ, lão già, kiếm chủ đã đi một hồi lâu. Phượng Trắng đột nhiên lại gần và nhỏ giọng nói. Ngươi biết đi bao lâu rồi sao? Lục Huyền mở trừng mắt, tiến vào động phủ, lôi trạch thần xa, quý giá như thể, thật sự không dám nhận. Hắn thầm nghĩ, linh thức tiến vào thao trùng nang, nhìn qua cái hồ lô vàng sáng, trong lòng bồi ngủi mãi không thôi. Từ khi bái nhập Hoàn Chân kiếm phong, Kiếm Hoàn Chân đã dành cho hắn rất nhiều chiếu cố. Điều này khiến hắn cảm kích tràn đầy. Lòng cảm mến đối với kiếm phong đạt tới mức chưa từng có. Hiện tại trong tay đã có vài loại kết anh linh vật. Hắn nghĩ, sợ rằng cũng không ai tưởng tượng nổi một tu sĩ chuẩn bị kết anh kết đan viên mãn trên người lại có nhiều loại hiếm thấy kết anh linh vật. Âm dương thần tế đan điều hòa nhục thân và thần hồn trong giai đoạn thải nghén nguyên anh có tác dụng cực lớn. Hoàng Lương Ngọc Trầm có thể tầm bổ thần hồn, đồng thời cũng có thể trợ giúp chống lại tâm mà. Lôi trạch thần xà có thể dùng để trừ khử kiếp lôi. Còn có độ ách hoa trồng ở tàn khuyết động thiên, khi thành thục trùng sáng bên trong mở ra 89/10 sẽ tương ứng với kết anh linh vật. Hắn âm thầm phỏng đoán từ kinh nghiệm thu thập được. Nói về điều này, từ khi rời khỏi lôi hỏa tinh động đã nhiều năm. Lúc trước ta ở vân hư vực chờ đợi vài năm, trở về tông lại đã hơn 10 năm, nên đi thu hoạch một chùm sáng thưởng từ tàn khuyết động thiên. Không cần nói đến những điều khác, không thiền mộc đã lần thứ tư lột xác, bát trọng cung trạch thủy cung đoán chừng đã nở rộ, cùng với linh diệu dưỡng thần trà các loại. Hơn nữa, xem có thể bố trí giả thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm trận. Hắn âm thầm suy nghĩ, chùm sáng ban thưởng từ bát trọng cung càng sớm thu hoạch, hắn có thể nhanh chóng luyện hóa tàn khuyết động thiên. Hắn đương nhiên không muốn chậm trễ trong việc thu hoạch, nghĩ đến liền làm. Lục Huyền dặn dò thật kỹ Phượng, xem trọng động phủ, không cần chỉ đặt tâm vào đánh nhau. Sau đó, hắn cưỡi cự kiếm trù, tiến vào hư không, đi qua một đoạn thời gian dài. Cuối cùng, hắn cũng đến gần tàn khuyết động thiên. Hắn cẩn thận dùng hoa mị nô, xem xét xung quanh, xác nhận không có điều gì dị thường. Lúc này mới tiến vào bên trong tàn khuyết động thiên, lại đến thời gian vui sướng thu hoạch. Hắn dùng linh thức đảo qua tàn khuyết động thiên, quả nhiên, không thiền mộc đã bước vào giai đoạn lột xác lần thứ tư. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, hóa thành một đạo bạch quang bay, tới bên cạnh không thiền mộc, trên cành cây nửa trong suốt, mọc đầy những hoa văn huyền ảo, tựa như những cánh thiền bay lượn, mang vẻ đẹp yêu dã. Ngưng thần lắng nghe, hắn có thể cảm nhận âm hưởng rất nhỏ từ thân cây. Tựa hồ có vật gì kỳ dị đang chuẩn bị xuất hiện. Đến rất đúng lúc, trợ lực một chút, Lục Huyền tâm niệm vừa động, thần mộc thanh hồ từ thao trùng nang bay ra, từng sợi linh khí thảo mộc tinh khít nhất xâm nhập vào thân cây của không thiền mộc. Có phần linh khí này thúc đẩy, trên cành cây hoa văn không ngừng lan tỏa, xuất hiện từng đạo vết rách nhỏ chậm rãi. Bên trong truyền đến một âm thanh rất nhỏ nhưng chứa đựng sinh mệnh lực. Vô số vật thể nửa trong suốt từ chỗ hở chui ra, vết rách không tiếng động vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất, và trong tích tắc tiếp xúc với mặt đất, chúng trực tiếp tiêu tán vô hình, biến thành những tầng lớp linh quang lấp lánh. Một chùm sáng màu trắng lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh linh mộc. Lục Huyền nín thở, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, hóa thành những điểm sáng nhỏ li ti, rồi ngay lập tức ngưng kết thành một đầu quang hà dài nhỏ, chui vào thể nội của Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, một đạo ý niệm chợt lóe lên, không thiền mộc, lột xác thành công, tiến hóa thành tứ phẩm linh thực, thu hoạch bảo vật thiên thiền linh diệp tàn ải. Ý niệm vừa biến mất, một tấm lá cây lớn xuất hiện trước mắt Lục Huyền. Lá cây xoay chuyển biến hóa, cả hai mặt đều có những linh văn nhàn nhạt di chuyển, tựa như luôn sẵn sàng ẩn mình vào hư không. Lục Huyền tập trung tâm thần vào đó, trong nháy mắt biết được những thông tin chi tiết liên quan đến tấm lá cây lớn này. Thiên thiền linh diệp, thất phẩm bảo vật, là nơi sống của thượng cổ kỳ trùng thiên thiền, có thể ẩn nấp mọi khí tức, ngăn chặn dò xét và bói toán thuật pháp. Tuy nhiên, do linh tính đã trôi mất, khiến cho công hiệu của bảo vật giảm sút, rơi xuống cấp ngũ phẩm. Bảo vật này có thể được tầm bổ bằng những bảo vật liên quan đến thiên thiền, nhằm khôi phục công dụng bình thường. Thất phẩm thiên thiền linh diệp, đáng tiếc là bản tàn khuyết, Lục Huyền nghĩ thầm, lòng không khỏi phấn khởi. Lần thứ tư lột xác mà có thể nhận được một bảo vật tàn khuyết tương đương ngũ phẩm như thiên thiền linh diệp đã là rất khá. Nếu có thể mở ra một bảo vật hoàn chỉnh cấp thất phẩm, những lần lột xác sau thực sự khó mà tưởng tượng được. Hắn lắc đầu, nhìn lá cây to lớn trước mặt. Thiên thiền bảo vật vốn có công pháp có thể bù đắp sinh cơ cho linh diệp bị hao hụt. Xem ra, công pháp thiên thiền lột biến mà ta từng lấy được từ chùm sáng hẳn sẽ có tác dụng không nhỏ. Lục Huyền vận linh thức bao quanh thiên thiền linh diệp, thoáng tế luyện, rồi vừa động niệm. Trong thức hải, đôi cánh ve lớn, trong suốt vốn ở trạng thái ẩn nấp, dường như cảm ứng, nhẹ nhàng vỗ, một luồng khí tức huyền ảo rơi xuống thiên thiền linh diệp. Pelta quả nhiên có thể thực hiện được, nếu có thể mở thêm các tầng công pháp sau, chắc chắn hiệu quả sẽ càng mạnh. Dưới sự khống chế của hắn, thiên thiền linh diệp nhẹ nhàng bao phủ toàn thân hắn. Ngay lập tức, khí tức của Lục Huyền hoàn toàn biến mất, như thể hắn bốc hơi khỏi nơi đó mà không để lại dấu vết. Dù rơi xuống ngũ phẩm, khả năng che giấu khí tức vẫn mạnh hơn kim lũ lôi y không ít. Lục Huyền thầm so sánh, kim lũ lôi y chỉ là một thần thông cấp thấp, có tác dụng ẩn nấp và phòng hộ không tệ. Nhưng nếu xét riêng về khả năng ngăn cách khí tức thì rõ ràng không thể bằng thiên thiền linh diệp. Không thiền mộc là thất phẩm linh thực, qua vài lần lột xác sau này, có lẽ cần thời gian tăng trưởng thêm không ít. Hắn ngẫm nghĩ, ngưng thần quan sát kỹ trạng thái của không thiền mộc rồi dốc lòng bồi dưỡng. Sau khi chăm sóc không thiền mộc xong, hắn tiến về linh điền nơi tọa lạc của bát trọng cùng. Chưa kịp đến gần, từ xa hắn đã nghe thấy âm thanh róc rách của nước chảy, êm ái, vang lên tựa như vọng từ sâu thẳm nội tâm. Phía trước, làn hơi nước mờ ảo phủ đầy, vô số dòng nước nhỏ bé bay lượn, tụ hợp thành một đóa linh hoa to lớn màu đen. Linh hoa ấy tỏa ra hơi nước ngập tràn, từ xa cũng có thể cảm nhận được cảm giác tươi mát thấm sâu vào tâm khảm. Dưới đó, linh hoa màu đen, phong và thổ linh hoa đan xen, hư ảo chuyển biến. Lục Huyền chậm rãi bước đến trước trạch thủy cung, tập trung tinh thần vào linh hoa màu đen ấy. Chỉ còn một chút nữa là hoàn toàn thành thục, hắn thầm nghĩ, lòng không khỏi nôn nóng muốn bồi dưỡng bát trọng cùng đến mức chín muồi. Hắn lấy ra một giọt hỗn nguyên thủ dịch từ thao trùng nào, chậm rãi nhỏ vào trung tâm đóa linh hoa đen. Trong khoảnh khắc, linh dịch tan biến vào hư không, tạo ra làn gợn sóng xanh nhạt, từng lớp rửa sạch mọi ngóc ngách của đóa linh hoa, dần dần thấm sâu vào bên trong. Hắn ngưng thần quan sát, thấy tiến độ của trạch thủy cung phía dưới đang chậm rãi tiến triển. Kiên nhẫn chờ đợi gần nửa canh giờ sau, hắn thầm nhủ, đệ tam trọng trạch thủy cung cuối cùng cũng đã thành thục. Hắn nhìn những linh hoa màu đen đang nở rộ, không khỏi cảm khái nói. Ngay sau đó, ánh mắt hắn bị chùm sáng màu trắng ở trung tâm linh hoa thu hút. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Trong khoảnh khắc, chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, những điểm sáng nhỏ như pháo hoa nở rộ tỏa ra bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, chúng ngưng kết thành một quang hà dài nhỏ, nhanh chóng chui vào thể nội của Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, một đạo ý niệm chợt lóe lên, thu hoạch bát trọng cung, đệ tam trọng trạch thủy cung, thu được thất phẩm bảo vật thái nhất chân thủy. Ý niệm hiện lên, một giọt tĩnh mịch linh thủy phiêu phủ trước mặt hắn. Linh thủy ẩn chứa nguyên khí thủy tinh thuần, tuy chỉ là một giọt nhỏ, nhưng bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận dòng nước. Lục Huyền tập trung tâm thần vào giọt tĩnh mịch linh thủy, lập tức biết được thông tin chi tiết liên quan đến nó. Thái nhất chân thủy, thất phẩm linh dịch, thuần âm chi anh, chúng thủy chi tinh, một giọt có thể hóa thành giang hải, có thể dùng để tu luyện thủy hành huyền ảo thần thông, luyện chế trung giai thủy trúc pháp bảo, cùng với phong, thổ, hỏa, âm, dương, vũ, trụ, bảy kiện dị bảo hợp lại với nhau, có thể biến một chỗ vô chủ thành không gian tỷ thân. Thật lại là một kiện thất phẩm bảo vật. Lục Huyền cảm thấy thất phẩm bảo vật lộ ra cũng không có gì lạ. Bất quá, khoảng cách thu thập 8 cái bát trọng linh hoa, mở ra dị bảo ngày càng gần. Cùng với tác dụng của bảo vật, việc đạt được một chỗ không gian tỷ thân mới là điều quan trọng nhất. Hắn âm thầm suy nghĩ, trong động Huyền Kiếm Tông, hắn không cần lo lắng về phương diện an toàn, nhưng không dám mang những cao giai linh thực tàn khuyết trong động thiên cấy ghép vào kiếm tông. Linh khí ở đây không thể so với tàn khuyết động thiên, mà điều quan trọng hơn là cao giai linh thực thực sự rất nhiều. Chỉ riêng thất phẩm linh thực đã không dưới 10 loại, chưa kể đến những thứ có thể ngưng kết đạo quả cửu chân linh diệp và uẩn không tiên đằng trong quá trình phục hồi. Nếu chẳng may để lộ ra ngoài, cho dù là cùng xuất một môn, cũng rất dễ dẫn đến việc ngoại nhân thèm muốn. Dù sao, không phải ai cũng có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của nhiều cao giai linh thực như vậy. Nhưng nếu có một chỗ không gian tỷ thân, hắn sẽ không phải lo lắng về vấn đề này, có thể tự do trồng trọt và thu hoạch phần thưởng. Hắn cẩn thận thu thái nhất chân thủy và thao trùng nàng, sau đó mới có tâm tư xem xét việc trồng trọt các linh thực khác. Trước hết, hắn sẽ trồng khinh hồng tiên vũ đã tiến vào giai đoạn thành thục, nhưng khoảng cách thu hoạch trùng sáng còn phải chờ thêm 5 tháng dài đằng đẵng. Những linh thực trắng nhạt nổi bồng bềnh giữa không trung, với từng làn thanh linh khí quẩn quanh tả hữu, tôn lên khinh hồng tiên vũ như một kiện vũ y của tiên gia từ trên trời bay xuống trần thế. Vũ y nhẹ nhàng xoay tròn, từng mảnh xanh nhạt bay phất phơ liên miên không dứt, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất và té lên những điểm linh quang xanh nhạt. Nhiên đăng cổ thảo trong linh điển tỏa sáng với ánh vàng rực rỡ, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp và ôn hòa. Linh thảo như một chiếc bấc đèn cắm trong hòa quang trần, từng sợi linh quang tỏa xuống chiếu sáng một khu vực xung quanh vô cùng rực rỡ. Song sinh bạch liên dường như cảm nhận được khí tức của Lục Huyền, khẽ run rẩy truyền đến một cỗ linh niệm như có như không, giống như một người bạn chí giao lâu mày không gặp, khi gặp lại trong chốc lát tuôn ra vô vàn niềm vui. Lục Huyền cảm nhận được tâm ý tương thông từ bạch liên, niềm vui nhảy cẫng trong lòng khiến hắn không khỏi mỉm cười. Hắn dùng linh thức thăm dò vào bên trong thật tốt, tẩm bổ một phen cho song sinh bạch liên. Một lát sau, hắn lấy ra một bình mặc ong tuyền, tận tình làm rượu cho bạch liên. Hương hỏa diệu thụ cũng trồng bên trong hòa quang trần, như ý hương tiền đang định ở trên linh mộc. Những điểm ố vàng huyền quang chậm rãi hạ xuống, rơi vào cành lá của hương hỏa diệu thụ. Linh thức thăm dò vào trong đó, từ bên trong ánh sáng ố vàng truyền đến từng đạo hỗn loạn ý niệm, chính là những hương hỏa ngưng luyện trong như ý hương tiền. Vô lậu linh mộc giờ trồng chưa lâu, nên chỉ mới vươn lên một đoạn thân cảnh nửa trong suốt. Khi hắn ngưng thần cảm giác, từ trong thân cảnh ấy ẩn hiện truyền đến cảm giác đói khát. Đến khi Lục Huyền tiến lại gần, linh mộc như gặp cơn mưa sau hạn dài, điên cuồng hấp thụ huyết khí và sinh cơ. Hắn chủ động thả ra. Lần trước khi rời đi, hắn đã gieo xuống độ ách hoa, nay nó đã mọc rễ và nảy mầm cao khoảng 3 tấc. Dù chỉ cách một càng tấc, nó như thể sinh trưởng nơi bờ bến bên kia, có thể trong lúc vô thức dẫn dắt người qua bể khổ. Độ ách hoa yêu cầu môi trường sinh trưởng cực cao, cần phải được bồi dưỡng tại động thiên phúc địa. Nơi đây dù chỉ là tàn khuyết của động thiên cũng đã đủ để độ ách hoa phát triển từ tiền kỳ đến trung kỳ, hắn thầm nghĩ. Lục Huyền cẩn thận quan sát từng gốc linh thực cao giai trong động thiên. Dù đã nhiều năm không chăm sóc, nhưng nhờ chuẩn bị đầy đủ từ trước, mọi chỗ chưa hoàn hảo đều nhanh chóng được hắn khắc phục nhờ sự hiểu biết sâu sắc về linh thực. Sau khi bồi dưỡng xong thất phẩm linh thực, Lục Huyên tiến vào trong động thiên để kiểm tra linh thực lục phẩm mang tên linh diệu dưỡng thần trà. So với lần trước khi hắn rời đi, cây trà xanh biếc đã trưởng thành không ít, thân cành và phiến lá có màu xanh nhạt như lưu ly, phía ngoài tỏa ra hào quang màu xanh nhấp nhô, tạo cho người ta cảm giác tâm thần an yên, tường hòa. Linh diệu dưỡng thần trà đã tiến vào giai đoạn thành thục. Chờ khi bận rộn xong, ta có thể dùng hỗn nguyên thụ dịch hoặc thần mọc thanh hồ để thúc chín nó. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, dưới mắt hắn còn có một việc cần giải quyết. Đó là bày ra thất phẩm, chu thiên tinh đấu, kiếm trận. Hắn không ngừng lan tỏa linh thức, thăm dò vào những tàn khuyết trong động thiên phía ngoài khói đen. Trong khoảnh khắc, khói đen lóe lên những vì sao, tựa như tia chớp nhanh chóng tiếp cận hắn. Chín mặt vẽ có những ngôi sao lớn màu kim hoàng cờ xí từ khói đen bay ra phấp phới trên không trung. Hắn khẽ động tâm niệm, một thanh kiếm óng ánh với lưỡi kiếm có ngàn vạn tinh quang lấp lánh hiện lên trước mặt, chính là từ di tinh hoán nhật kiếm thảo mà mở ra thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm. Cùng với chín mặt tinh đấu kỳ này, hắn có thể liên hợp bày ra thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm trận. Khi chín mặt tinh đấu kỳ đã tập hợp đủ, hắn cũng đã nắm vững bảy trận chi pháp. Thêm vào đó, từ những tinh thần quả, hắn đã mở ra mấy cái ổ tinh hà trận đội. Qua những trải nghiệm, hắn càng am hiểu hơn về cách bố trí các trận pháp tương ứng. Cho nên, dù chỉ là kết đan cảnh giới, nhưng khi bố trí thất phẩm kiếm trận, lực cản gặp phải cũng không tính là lớn. Gần nửa ngày sau, chu thiên tinh đấu kiếm lơ lửng trên không trung, không một tiếng động vỡ vụn, biến thành những ánh sao lấp lánh. Chín mặt tinh đấu kỳ lấy một huyền ảo trận thế xoay quanh tả hữu, bao bọc vô số tinh quang, một lần nữa bay vào trong hắc vụ. Nồng đậm hắc vụ cũng không thể ngăn cản ánh sáng tinh quang chói mắt lấp lánh. Vài lần sau, tinh đấu kỳ khéo léo dung nhập vào hư không, ngay cả linh thức của Lục Huyền cũng khó mà phát giác. Cuối cùng đã bố trí xong tòa thất phẩm kiếm trận này, về sau ta không cần lo lắng có tu sĩ xâm nhập vào tàn khuyết động thiên. Hắn cảm thấy một loại an toàn trước nay chưa từng có. Trong tàn khuyết động thiên có đại bộ phận cao giai linh thực mà hắn đã tốn công sưu tập, nếu không cẩn thận bị người cướp đi thì chắc chắn tâm hắn sẽ nhỏ máu. Dù động thiên có vị trí vắng vẻ và thiên nhiên cấm chế bên ngoài, nhưng với chín mặt lục phẩm pháp khí tinh đấu kỳ mà hắn đã bày xuống, theo lý thuyết rất khó có tu sĩ nào có thể xâm nhập vào đó. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối. Hiện tại có thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm trận này, ngay cả Nguyên Anh chân quân, nếu nhàn rỗi không có việc gì mà vô tình tiến vào gần động thiên thì cũng có khả năng lớn bị kiếm trận diệt sát. Sau khi bố trí xong kiếm trận, hắn liền ở lại trong tàn khuyết động thiên, dốc lòng bồi dưỡng linh thực, chờ đợi 2 tháng sau. Hắn đã cảm thấy có chút ngứa tài. Động thiên đã thỏa đáng, ta nên đến Thiên Bảo Chân Hà một chuyến, câu vài con linh ngư để cải thiện cơm nước cho chúng tiểu nhân. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Ngay sau đó, từ trong động thiên, hắn bay lên hư không, hai đôi cánh trắng bạc giãn ra, nhanh như chớp lao tới Thiên Bảo Chân Hà. Nhờ có lôi bằng chi vũ, tốc độ sắt lôi rực tăng lên không ít so với trước đây. Thời gian từ động thiên đến Thiên Bảo Chân Hà đã rút ngắn gần một nửa. Hắn âm thầm so sánh, hắn dùng linh thức quét qua chung quanh hơn 10 dặm. A, kỳ quái, Thạch đạo hữu sao lại không ở đây để thả câu linh ngư? Hắn có chút nghi hoặc, mỗi lần đến Thiên Bảo Chân Hà, Thạch tử thần đều lưu lại bờ sông để thả câu linh ngư, nhưng lần này chẳng thấy thân ảnh quen thuộc đó đâu. Không biết hắn đã trở về tu hành hay chưa, hoặc có thể không có linh ngư mắc câu nên đổi địa điểm. Dù sao, ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an, hắn âm thầm nghĩ. Hắn và Thạch tử thần đã gặp nhau mấy lần, cùng nhau thả câu qua vài lần. Khi đến Chân Hà Linh Triều, đối mặt với sự tập kích của tu sĩ, Thạch tử thần còn chủ động ra tay giúp hắn chống cự, nên hắn có ấn tượng rất tốt về hắn. Trước đừng quản những việc đó, hãy mở câu. Hắn lựa chọn cẩn thận một vị trí, trong tay vung ra mặc nọc linh can. Nhờ kinh nghiệm từ trước và khả năng điều chỉnh mồi câu theo đặc tính của linh ngư, trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã câu được 5 con linh ngư, gồm 4 con tứ phẩm và 1 con ngũ phẩm, thu hoạch khá đáng kể. Nếu Thạch đạo hữu có mặt ở đây, không biết sẽ hâm mộ đến mức nào. Hắn nghĩ, việc thiếu vắng một người cùng thưởng thức, khiến việc câu được nhiều linh ngư đến vậy, lại mang chút cảm giác nhạt nhẽo, không có ai chứng kiến. Ta câu được ngũ phẩm linh ngư, thì còn gì là ý nghĩa? Sau khi xử lý xong linh ngư, hắn lên đường trở lại Tàn Khuyết Động Thiên. Một luồng lôi qua màu bạc, lướt nhanh qua giữa những thiên thạch trên trời, khéo léo tránh các khe nứt không gian. Phía sau lôi quang, vang lên tiếng thú gầm dữ dội. Một con tinh thú dài mấy chục trượng bám sát theo sau lưng hắn. Tinh thú này có thực lực của yêu thú lục phẩm, chỉ kém thất phẩm một bước, có thể dùng tinh thần chi lực để tấn công địch thủ, và xem như chúa tể vùng hư không này. Nhanh chóng tiến vào vùng hắc vụ dày đặc, tinh thú bỗng cảm nhận được một uy hiếp mãnh liệt. Chưa kịp rút lui khỏi hắc vụ, nó đã thấy những điểm sáng tinh quang lập lòe trong màn sương. Ngay sau đó, vô số kiếm khí sắc bén ẩn chứa tinh thần chi lực bắn ra, vượt qua khoảng không, xuyên qua cơ thể khổng lồ của tinh thú dễ dàng như trốn không người. Thân xác tinh thú vỡ vụn, từng mảnh huyết nhục rơi xuống và bị Lục Huyền thu hết vào thao trùng nang. Không hổ là thất phẩm kiếm trận, không cần tốn nhiều sức mà đã đánh giết một đầu cường đại lục phẩm yêu thú. Lục Huyền nhìn qua khói đen sáng tỏ như sao trời, không khỏi cảm khái nói. Hắn cố ý kiểm tra một chút uy lực của Chu Thiên Tinh Đấu kiếm trận. Khi từ Thiên Bảo Chân Hà trở về Tàn Khuyết Động Thiên, hắn đã mang theo một đầu lợi hại tinh thú. Kết quả khiến hắn vô cùng hài lòng. Nhục thân cường hãn của lục phẩm tinh thú khi đối mặt với kiếm trận tựa như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Trước khi rời đi, ta phải đem linh rượu dưỡng thần trà thuốc chín thu hoạch ban thưởng, Lục Huyền suy nghĩ. Lần tiếp theo tới Tàn Khuyết Động Thiên, hắn không biết phải chờ đến khi nào, nên quyết định thúc chín linh rượu dưỡng thần trà đã tiến vào giai đoạn thành thục. Sau khi hấp thu hai giọt hỗn nguyên thụ dịch, linh rượu dưỡng thần trà mà hắn trồng trọt nhiều năm đã hoàn toàn thành thục. Hắn thận trọng hái xuống những lá trà màu lưu ly. Chưa kịp xem xét thông tin của lá trà, ánh mắt hắn đã bị một chùm sáng màu trắng hấp dẫn hiện ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng phía ngoài. Chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, những điểm sáng ngưng kết thành một quang hà dài nhỏ, nhanh chóng chui vào thể nội hắn. Cùng lúc đó, trong thức hải, một đạo ý niệm chợt lóe lên. Thu hoạch lục phẩm linh rượu dưỡng thần trà lá, thu hoạch được thất phẩm bảo vật đạo thần ngọc. Ý niệm vừa biến mất, một khối ngọc thạch kỳ dị xuất hiện trước mặt hắn. Ngọc thạch lớn chừng bàn tay, cực kỳ ôn nhuận, tại chỗ sâu nhất phảng phất có thể nhìn thấy những hư ảnh chồng chất. Ngưng thần nhìn kỹ, hư ảnh tựa hồ đang hấp thu linh thức của Lục Huyền, mờ mờ ngưng thực được mấy phần. Giữa hắn và hư ảnh có một tia liên hệ như có như không. Lục Huyền lập tức hiểu rõ thông tin liên quan đến khối ngọc thạch này. Đạo thần ngọc, thất phẩm bảo vật, có tác dụng cực mạnh trong việc bổ dưỡng thần hồn và linh nghiệm. Nó có khả năng trộm lấy tiến vào bên trong linh thức của tu sĩ, giúp cho người đó ôn dưỡng và rèn luyện trong thần ngọc, từ đó ngưng luyện thành nguyên anh chân quân, mới có thể phục hồi thần thức trở về bản thể. Thất phẩm bảo vật đạo thần ngọc lại có thể ôn dưỡng, rèn luyện ra thần thức. Hắn vui mừng không tả. Trong lòng hắn, món bảo vật này cực kỳ hài lòng. Bảo vật liên quan đến thần hồn, linh thức rất hiếm, càng không cần phải nói đến thất phẩm như thế này. Cho dù là chí đại kiếm chủ, cấp bậc nguyên anh chân quân, chỉ sợ cũng phải động lòng không thôi. Hắn từng thu được ẩn thần thiếp, một bảo vật tầm bổ thần hồn, sau đó lại có được in thần tự tại quan tưởng phách, giúp hắn trong thức hải quan tưởng xuất thần dị tinh thần, làm cho thần hồn lớn mạnh. Có thể linh thức mạnh hơn vẫn nằm trong phạm vi kết đan, nhưng hiện tại có đạo thần ngọc, hắn có thể thử nghiệm tiếp xúc với thần thức ở tầng diện nguyên anh. Nghe nói sau khi tấn thăng nguyên anh chân quân, linh thức sẽ tiến hóa thành thần thức, vô luận trong tu hành hay đấu pháp đều có rất nhiều diệu dụng. Hắn thầm suy nghĩ, có đạo thần ngọc ôn dưỡng rèn luyện linh thức, lúc đột phá nguyên anh hẳn hẳn là sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn thu đạo thần ngọc vào thao trùng nang, ánh mắt dừng lại trên năm mảnh linh rượu dưỡng thần trà lá. Những lá trà hình dạng xanh nhạt như lưu ly chậm rãi cuộn lấy trước mặt hắn. Lá trà này cũng là một bảo vật hiếm thấy, có thể an hồn định phách, lớn mạnh linh thức. Ngay cả đối với nguyên anh tu sĩ cũng có lợi ích rất lớn, chỉ cần bộc lộ ra, chắc chắn sẽ khiến không biết bao nhiêu tu sĩ tranh đoạt. Hắn cẩn thận xem xét lá trà xanh nhạt trong tay, rồi trực tiếp nuốt một mảnh lá trà vào bụng. Lập tức hóa thành một luồng thanh quang, thẳng đến thức hải của hắn. Ánh sáng màu xanh nhạt tỏa ra khắp thức hải, mang lại cho phồn phách của Lục Huyền cảm giác yên ổn và tường hòa. Hắn cẩn thận cất giữ bốn mảnh lá trà còn lại, rồi tập trung quan sát cây trà. À, sinh cơ của cây trà dù có phần yếu hơn so với lần thu hoạch trước, nhưng vẫn rất thịnh vượng, có vẻ như có thể thu hoạch thêm vài đợt linh trà nữa. Hắn thầm nghĩ, ánh mắt thoáng hiện nét ngạc nhiên. Hồi còn ở cảnh giới luyện khí, ta từng bồi dưỡng một cây tam phẩm linh trà. Khi ấy, sau lần thu hoạch đầu, sinh cơ của cây trà liền giảm xuống rõ rệt. Còn cây linh diệu dưỡng thần trà này là lục phẩm linh thực, sinh cơ mạnh gấp nhiều lần tam phẩm. Mặc dù không thể liên tục thu hoạch qua nhiều đời, nhưng có thể thu thêm vài lần nữa, xem ra không thành vấn đề. Đúng là một niềm vui ngoài ý muốn, hắn nghĩ, rồi chậm rãi đổ một bình tuyết long thánh tuyền linh dịch lên cây trà để bồi dưỡng. Bồi dưỡng xong linh diệu dưỡng thần trà, hắn đi tuần khắp tàn khuyết động thiên, xem xét tình hình sinh trưởng của từng gốc linh thực cao dài. Khi tới gần bát trọng cung, hắn nhận thấy đệ tứ trọng của bát trọng cung đã bắt đầu dựng dục hình thức ban đầu. Ba đó linh hoa đã nở hợp lại, tạo thành một hình thể mới. Tại trung tâm, những đốm hỏa diễm đỏ nhạt lóe lên yếu ớt, nhưng toát ra khí tức nóng bỏng mãnh liệt, và lờ mờ có thể thấy trong sâu thẳm đang ngưng tụ một nụ hoa nhỏ bé. Nụ hoa hiện lên màu đỏ thẫm, phảng phất như do vô số đó hỏa diễm được áp xúc, ngưng luyện mà thành, lớp lớp chồng chất. Lục Huyền tập trung tâm thần vào nụ hoa nhỏ bé, trong đầu lập tức hiện lên một ý niệm chợt lóe. Bát trọng cùng, thất phẩm linh thực, do động thiên bản nguyên khí thai nghén mà thành, đã giải đến đệ tứ trọng tị hỏa cung. Cần trồng trọt trong môi trường có tinh thuần nồng đậm linh khí, thượng đẳng linh nhưỡng, lấy ẩn chứa tinh thuần hỏa nguyên khí bảo vật, để tầm bổ, từ đó xúc tiến linh hoa sinh trưởng, do hư chuyển thực. Đệ tứ trọng, tị hỏa cung, Lục Huyền nhẹ nhàng vuốt cằm, rơi vào trầm tư, hỏa hệ bảo vật lại dễ dàng giải quyết. Trước kia, từ trong trùng sáng đã mở ra rất nhiều. Chỉ riêng thuần dương, kim liên cũng đã cung cấp không ít lục phẩm thái ất thuần dương chân hỏa. Trong lòng hắn hơi động, một sợi thuần trắng hỏa diễm bay ra, dừng lại trước mặt, khẽ đung đưa, tỏa ra khí tức chí dương chí cương. Bảo vật đã ở trong tay, bình thường bồi dưỡng tị hỏa cung cũng phải tốn một hai chục năm. Thôi thì đơn giản thô bạo hơn, trực tiếp thúc chín, thần mộc thanh hồ. Trong những năm qua liên tục bổ sung, bên trong đã cất giữ một bình mộc linh khí tiến dài. Về phần hỗn nguyên thụ dịch, còn thừa lại 94 giọt, đủ để thúc chín bát trọng cùng nhất trọng. Nghĩ đến đó, hắn quyết định hành động. Tâm niệm vừa động, thái ất thuần dương chân hỏa hóa thành một đạo lưu quang bay về phía tị hỏa cung, bao trùm nụ hoa nhỏ. Tại nơi có dị hỏa bá đạo vây quanh, nụ hoa tị hỏa cung chẳng những không xuất hiện chút dấu hiệu bỏng rát nào, mà ngược lại còn truyền đến cho Lục Huyền một cảm giác kích thích yếu ớt và hưng phấn. Hắn nhẹ thở ra một hơi, một cái ấm nhỏ màu xanh biếc từ trong cơ thể bay ra, miệng ấm hướng về phía nụ hoa tị hỏa cung. Từng sợi thảo mộc linh khí xanh biếc tựa như dòng sông hội tụ vào trung tâm của nụ hoa. Quá trình này kéo dài gần nửa ngày, linh khí đặc thù trong thần mộc thanh hồ tiêu hao sạch sẽ. Nụ hoa tị hỏa cung lặng lẽ nở rộ, trên cánh hoa tựa hồ thiêu đốt một ngọn lửa nhàn nhạt, nhìn vô cùng diễm lệ. Khi mà sợi thái ất thuần dương chân hỏa ban đầu đã tiêu hao hết, Lục Huyền lại khống chế sợi thứ hai bay ra, dung nhập vào linh hoa tị hỏa cung. Tiếp theo, một giọt linh dịch xanh biếc chứa đựng sức sống mãnh liệt xuất hiện trên bầu trời tị hỏa cung, chậm rãi nhỏ vào trung tâm của linh hoa. Linh khí màu xanh nhạt như những đợt sóng nước từng làn chảy qua từng cánh hoa, làm dịu tị hỏa cung linh hòa. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, mãi cho đến giọt thứ sáu hỗn nguyên thụ dịch, linh hòa cuối cùng cũng triệt để nở rộ. Cánh hoa đỏ thẫm phảng phất như có ánh lửa lưu truyền, khiến Lục Huyền cảm nhận được sức nóng kinh người. Từ đó, hết sức đầy đủ với bình thảo mộc linh khí, lại thêm 6 giọt hỗn nguyên thụ dịch cùng 3 sợi thái ất thuần dương chân hỏa, cuối cùng đã giúp tị hỏa cung thúc chín thành công. Lục Huyền không khỏi cảm khái về hành vi phá gia chi tử của mình. Bất quá, vì sớm luyện hóa tàn khuyết động thiên thành không gian tùy thân, điểm ấy hy sinh vẫn là đáng giá. Ánh mắt hắn dừng lại trên chùm sáng màu trắng hiện ra lặng yên. Dưới sự hỗ trợ của những linh hoa đỏ thẫm to lớn, chùm sáng này trở nên đặc biệt thu hút. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Ngay lập tức, chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, hóa thành hàng triệu điểm sáng nhỏ bay lên, rồi ngưng kết thành một đầu quang hà dài nhỏ, chui vào trong thể nội của hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một đạo ý niệm: thu hoạch bát trọng cung đệ tứ trọng tị hỏa cung, thu được thất phẩm bảo vật đầu xuất hỏa. Ý niệm vừa biến mất, một sợi hỏa diễm tím đậm bỗng xuất hiện trước mặt hắn, lửa lặng lẽ thiêu đốt, tỏa ra một cỗ khí thế bệ nghệ hết thảy. Hắn lập tức cảm nhận được thông tin cặn kẽ liên quan đến nó. Đầu xuất hỏa, thất phẩm bảo vật, đến từ trong truyền thuyết thượng cổ bí cảnh đầu xuất cung, có thể luyện hóa vạn vật. Ê, cùng phong, thổ, thủy, âm, dương, vũ, trụ bảy kiện bảo vật tương quan hợp lại với nhau, có thể đem một chỗ vô chủ động thiên tế luyện thành không gian tùy thân. Thất phẩm bảo vật đầu xuất hỏa, hiện tại 8 loại bảo vật đã sưu tập được 4 loại: Định Phong Thần Châu, Ngũ Phương Thần Sa, Thái Nhất Chân Thủy cùng đầu xuất hỏa. Như vậy, xem như đã hoàn thành một nửa, chỉ có điều 4 loại còn lại là âm, dương, vũ, trụ, độ khó bồi dưỡng hẳn sẽ lớn hơn nhiều so với trước. Cô âm thì không sinh, cô dương thì chẳng trưởng, không rõ âm dương nhị trọng cùng sẽ nở tách riêng hay cần bồi dưỡng cùng nhau. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, vẫn còn quả điên âm, đảo dương đang được giữ trong thao trùng nàng. Hắn phải đi rồi. Hỏa tinh động thu hoạch một đợt trùng sáng, Lục Huyền đem điên âm đảo dương quả lưu tại bát trọng cung phụ cận, quyết định trước tiên sẽ đến lôi hỏa tinh động xem xét. Nơi đó trồng trọt linh thực phần lớn ở ngũ phẩm trở xuống, đã nhiều năm trôi qua, chắc hẳn đã thành thục không ít. Không cần phải nói, thần mộc thanh hồ bổ sung thế, nhưng cần đại lượng tam phẩm nạp linh thảo châu. Còn có, bên trong phong yên tinh động có vài cây cao giai linh thực, gần như hoàn toàn thành thục. Hắn mở ra chu thiên tinh đấu kiếm trận, tiến vào cự kiếm chu, nhanh chóng chạy tới gần hư vực. Cự kiếm chu không hổ là bách công kiếm, phong cố ý chí, tạo thành thất phẩm phi hành bảo vật, với khả năng qua lại hư không và phòng hộ cực mạnh, hắn rất thuận lợi tiến vào ly dương cảnh. Lôi hỏa tinh động, Lục Huyền chậm rãi đi trong không gian lôi mang, hít sâu một hơi, cảm nhận được một loại thân thiết phát ra từ đáy lòng. Khi đến động phủ phụ cận, hắn đang muốn mở ra vạn trướng huyền tinh trận thì đột nhiên ba đạo lưu quang bay tới. Lục Huyền bình thản chờ đợi ba người đến gần. Khi ba người xuất hiện, hắn từ trên trang phục của bọn họ nhận ra thân phận đều là tu sĩ tuần tra của lôi hỏa tinh động. Trong đó, người cầm đầu có kết đan tiền kỳ cảnh giới, hai người phía sau đều là trúc cơ viên mãn tu vi. Lôi hỏa tinh động hộ vệ Trần Dần: xin chào Lục đạo hữu. Tên kết đan thanh niên nhìn thấy Lục Huyền không khỏi sững sờ, ngay sau đó dường như nhớ ra điều gì, chắp tay thi lễ nói: bái kiến Lục tiền bối. Phía sau hắn, hai người theo sát kính cẩn thi lễ và ân cần thăm hỏi: Trần đạo hữu, chào người. Hai vị tiểu hữu không cần đa lễ như vậy. Lục Huyền mỉm cười nói: vừa rồi tại phụ cận tuần tra, ta phát giác có tu sĩ đến gần, chờ thêm một lúc thì không ngờ lại là Lục đạo hữu từ động huyền kiếm tông trở về. Trần Dân đơn giản giải thích, trong lời nói lờ mờ biểu thị rằng bản thân thường xuyên tuần tra xung quanh động phủ. Ta lưu lại kiếm tông nhiều năm, một mực nhớ mong về việc trồng trọt linh thực trong động phủ, cho nên trở về thăm một chút. Lục Huyền thuận miệng nói: đúng rồi, không biết trong những năm qua động phủ của Lục mỗ có xuất hiện điều gì dị thường không? Lục đạo hữu yên tâm, động phủ phụ cận luôn được lôi hỏa tinh động hộ vệ chú ý, thuộc về khu vực tuần tra trọng điểm. Có chúng ta tại đây, sẽ không để cho một chút hạng người xâm nhập động phủ của đạo hữu. Trần Dần nghiêm mặt nói. Hơn nữa, toàn bộ tu sĩ Thiên Tinh Động đều biết nơi đây là động phủ của đạo hữu. Cho dù bọn họ có 100 cái lá gan, cũng không dám đối với bảo vật của Động Huyền Kiếm Tông, nội môn đệ tử sinh ra tham niệm. Hắn không để lại dấu vết khen ngợi. Hà ha, nhiều năm như vậy, thật vất vả cho Trần đạo hữu và các ngươi. Chỗ này có 3 bình băng tỷ linh nhưỡng mà Lục Mỗ tự mình ủ chế. Xin mời mấy vị đạo hữu dùng để giải khát. Lục Huyền cười mở lòng. 3 bình tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương, bay tới trước mặt Trần Dần. Tuy nói động phủ có trận pháp và các loại phòng hộ của thảo khôi lỗi, nhưng có lôi hỏa tinh động bảo vệ. Điều này chính xác giúp hắn ngăn chặn một số phiền toái không cần thiết. Còn linh nhưỡng thì cũng không đáng kể. Đà tạ Lục đạo hữu, Trần Dần không thể từ chối, đành phải nhận lấy 3 bình linh nhưỡng. Sau khi cho bọn họ rời đi, hắn tiến tới cửa động phủ, mở ra vạn chướng huyền tinh trận. Vừa bước vào động phủ, một tiếng cười quái dị lẫn lộn vang lên bên tai hắn. Ngay sau đó, một đạo bạch quang bay tới, hiện ra hình dáng lôi quỷ công, mặt xanh nanh vàng, bên hông có bướu thịt to. Nó cấp tốc bay quanh hắn, không ngừng vỗ bướu thịt bên hông, thể hiện sự hưng phấn. Rất nhanh, ở cửa linh điền bên trong động phủ, thảo khôi lỗi bước hai cái chân nhỏ, nhanh chóng hướng tới Lục Huyền. Nó dừng lại trước mặt hắn, hốc mắt trống rỗng chăm chú nhìn, miệng mơ hồ như có một độ cong. Lục Huyền thăm dò tâm trí bên trong nó, cảm nhận được dưới vẻ ngoài chất phác, bên trong ẩn giấu sự vui mừng nhảy cẫng. Không tệ, đã bảo vệ linh điền rất tốt. Lục Huyền gật đầu tán thưởng. Thảo khôi lỗi không nhúc nhích, trong ý niệm truyền đến, cảm xúc nhảy cẫng lập tức hóa thành một ý nghĩ kiên định, thủ vệ linh điền. Ngay sau đó, nó không chút do dự bước hai cái chân dài lần nữa, tiến vào linh điền. Lục Huyền buồn cười, nhìn về phía những linh thú như ly hỏa giao bay tới từ sâu trong động phủ. Sau khi trấn an bản thân, hắn đang tính tiến vào linh điền để thu hoạch chùm sáng ban thưởng. Đột nhiên, bên ngoài động phủ xuất hiện một khí tức quen thuộc, thanh âm của lôi hỏa tinh động tinh sứ tề vô hành vang lên. Lục đạo hữu, sao từ kiếm tông trở về mà cũng không báo cho lão bằng hữu một tiếng? Tề vô hành cười lớn nói, Tề đạo hữu, đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Lục Huyền quay người ra ngoài động phủ, đón tiếp Tề vô hành. Hắn suy đoán có lẽ Tề vô hành vừa mới nghe Trần Dần thông báo về việc hắn trở về lôi hỏa tinh động, nên mới biết nghe như vậy. Nhờ đạo hữu nhớ thương, mọi việc đều tốt, chỉ có điều nhìn khí tức của đạo hữu ngày càng mạnh, đã vượt xa Tề Mỗ. Tề vô hành cảm khái nói, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Lần đầu gặp Lục Huyền, hắn còn chưa đột phá đến kết đan, không ngờ hơn 100 năm qua, Lục Huyền không những tấn thăng kết đan mà còn bỏ xa hắn. Tự nhiên, hắn đem thành công này quy cho việc Lục Huyền già nhập Động Huyền Kiếm Tông. May mắn thôi, chỉ là tại Kiếm Tông đạt được một số bảo vật để đề thăng linh lực, Lục Huyền đã chuẩn bị cho việc đột phá Nguyên Anh, không giấu giếm, chỉ ra rằng hắn vừa mới đạt đến kết đan viên mãn, đoán chừng không bao lâu nữa ngươi sẽ tấn thăng Nguyên Anh. Tề vô hành ngữ khí phức tạp mà cảm khái nói, còn rất xa, Tề đạo hữu, nhiều năm không gặp, chúng ta thật nên chè chén một phen. Lục Huyền cười nói, dẫn Tề vô hành vào trong tiểu viện. Lục đạo hữu, nếu có linh nhưỡng mà không gọi tại hạ, Quách Mỗ trong lòng thật sự có chút không thoải mái. Ngay sau đó, bên ngoài động phủ lại vang lên một thanh âm già nua, chính là Quách Bình Thu, người ở cự ly không xa động phủ. Lục Huyền đã từng nhiều lần đến chỗ của hắn, cùng các tu sĩ khác tụ tập. Một lát sau, Diệp Huyền Ngân cũng tới bên ngoài động phủ. Từng thân ảnh quen thuộc lần lượt xuất hiện, không biết từ đâu mà biết được tin tức Lục Huyền trở về, họ từ bốn phương tám hướng chạy tới. Lục Huyền dứt khoát tập hợp tất cả mọi người lại, một bàn đầy linh quả, từng bình linh nhiễm được bày ra, đám người ngồi vây quanh. Lục Huyền từ họ biết được không ít tin tức về Ly Dương Cảnh, trong khi đó họ cũng rất hứng thú với cuộc sống và tu hành của Lục Huyền trong Kiếm Tông. Đúng rồi, sao không thấy Lôi Chính Lôi đạo hữu, hắn đang bế quan khổ tu hay là ra ngoài thăm dò bí cảnh? Lục Huyền đào mắt một vòng, tò mò hỏi. Lôi đạo hữu hắn, Diệp Huyền Ngân có vẻ chần chừ. Lôi đạo hữu thế nào? Lục Huyền thấy nàng có biểu hiện như vậy, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Lôi đạo hữu chậm chạp, không tìm được cơ hội đột phá kết đan trung kỳ, trong lòng rối loạn tấc lòng. Mấy năm trước, nghe nói tầng thứ 7 của Phong Nguyên Tinh Động có một bí cảnh hung hiểm, từng có tu sĩ từ đó đạt được bảo vật để thăm linh lực. Vì vậy, hắn đã mời mấy kết đan tu sĩ cùng tiến vào thăm dò. Lâu như vậy, không có phản hồi từ động phủ, cũng không có chút tin tức nào. Rất có thể hắn đã gặp bất trắc. Quách Bình Thu trầm giọng nói, ôi, hi, vọng nơi đạo hữu có thể bình an trở về. Hắn tiếp lời, tầng thứ 7 của Phong Nguyên Tinh Động hung hiểm như vậy, sao có thể tùy tiện tiến vào? Lục Huyền thở dài một tiếng, hắn cho dù có hóa thân lăng cổ, cũng không dám tùy tiện vào tầng thứ 7. Không ngờ Lôi Chính lại cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy. Hai người kết bạn nhiều năm, lần đầu tiên hắn vào thượng cổ dược viên có Lôi Chính làm bạn, sau này cũng thường xuyên gặp nhau. Hắn biết rõ tình trạng giữ nhiều lành ít của Lôi Chính, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Không có cách, con đường tu hành không tiến được thì thối lui, chỉ có thể coi là Lôi đạo hữu phúc duyên chưa đủ thâm hậu. Quách Bình Thu thở dài nói, mọi người tại đây tâm tình hoặc nhiều hoặc ít cũng bị ảnh hưởng, rơi vào trạng thái trầm mặc.